Titan cùng Long Chi Vương 74 chương 728 vận mệnh. Mời lại một lần che chở ta đi leo. Ngươi cảm thấy hắn mạnh bao nhiêu đứng ở bay lượn tại bầu trời bên trong rồng đỏ hai sừng bây giờ. Kỵ sĩ rồng bếp nát thông qua tâm linh giữa cảm ứng. Hướng mình thú cưới đồng bạn dò hỏi. Hắn len lén liếc về phía sau một cái. Vị kia tóc đen kim đồng thiếu niên đang đứng ở long gánh trên. Hướng xuống nhìn xuống. Ngươi cảm thấy thế nào một cái tát cầm mặt ta cũng cho đánh sưng. Cái này còn không là hắn hình rồng trạng thái. Mạnh bao nhiêu ngươi còn dùng hỏi ta chăng ngươi trong lòng liền không có một chút đếm sao một đạo cực độ buồn bực thanh âm ở Benner Đức trong lòng vang lên. Một tát này đánh được ta thật đau. Ngươi phải cho ta 10 mét khối nguyên tố lửa thủy tinh thành tựu dược phí. Ai bảo ngươi xông lên hắn loạn hống kỵ sĩ rồng cũng không có đồng tình mình rồng đỏ. Hắn trong lòng đã tính toán khai trừ. Nói cách khác, đây là một cái cổ long. Nếu như ta có thể cưới con rồng này mà nói, ta thực lực lại có thể tăng lên. Thậm chí ta có thể mượn hắn lực lượng trực tiếp vượt qua truyền kỳ thành lũy. Ngươi có thể hay không đừng nằm mơ cảm ứng được mình đồng bạn ý niệm. Rồng đỏ leo có chút khinh thường đáp lại. Nếu không phải ngươi nhặt được khi còn bé ta, ngươi còn muốn đứng ở đầu ta lên. Nằm mơ đi, bây giờ người ta đều đã tiến vào cổ long giai đoạn. Cũng đừng nghĩ theo hắn ký kết long kỳ khế ước. Leo. Ngươi cảm thấy nếu như hai chúng ta phối hợp, có khả năng hay không đánh thắng được hắn người. Còn muốn cường thượng người ta. Ngươi nằm mơ đi, loài người hình thái cũng cầm ta một cái tát đánh cho thành như vậy. Biến thành hình rồng trạng thái mà nói. Người ta một con long chảo liền có thể cầm chúng ta đè xuống đất nện cho. Hơn nữa hắn vẫn là sở trường pháp thuật kim trúc long. Nếu để cho ngươi trở thành truyền kỳ rồng đỏ. Kỵ sĩ rồng có chút không cam lòng hỏi tới. Không biết. Ngươi biết hắn mạnh bao nhiêu, nói không chừng người ta là một cái thái cổ kim long đâu. Như vậy. Ta coi như trở thành truyền kỳ rồng đỏ. Như thường cũng là bị hắn ấm trên đất chùy phần. Thái cổ kim long bét nát trong mắt ánh mắt lói lên. Đừng nghĩ những cái kia có không có. Ngươi vẫn là đàng hoàng đem ngươi tài nguyên cung ứng ta đi. Ta nếu như có thể trở thành thái cổ long mà nói. Sẽ không so kim long yếu. Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, thật ra thì còn có một loại biện pháp. Có thể thử một chút. Nếu như hiện giai đoạn ta có thể vào tay một cái cổ long mà nói. Ta thực lực phát triển đem sẽ một người nữa lên giai đoạn. Hơn nữa ta lãnh thổ cũng có thể thử nghiệm mấy lần hướng ra phía ngoài khuyết trương. Đứng ở rồng đỏ trên lưng. Đang nhìn ra xa phía dưới Muvia phủi một mắt phía trước vị kia ăn mặc quyến rũ kỵ sĩ rồng. Tiếp theo sau đó quan sát phía dưới vậy bờ ruộng dọc ngang tương thông ruộng lúa. Cái này ngay ngắn như nhau xếp thành khối vung ruộng lúa để cho hắn nhìn tâm tình đặc biệt vui thích. Mục các hạ. Nơi này chính là ta cây có gai lâu đài. Ngài cảm thấy thế nào? Rất nhanh. Tên này kỵ sĩ rồng liền mang theo Muvia đi tới một thành phố bên cạnh. Ở thành phố trung ương. Đứng sừng sững một tòa thành thành nhỏ. Trong đó có pháp sư tháp đứng sừng sững. Còn có một chút không trung vườn hoa. Tóm lại có rất nhiều ở Muvia trong mắt đặc biệt lòe loẹt đồ. Còn thích hợp Muvia cho cái này lâu đài một cái tốt đánh giá. Tối thiểu ở thưởng thức phương diện. Cái này lâu đài cũng không tệ lắm. Còn như quy mô phương diện. Coi như xong đi căn bản không cách nào cùng hắn Phong Vương Thành Bảo so sánh cũng bàn về. Phải biết. Ở Phong Vương Thành Bảo bên trong. Muvia nhưng mà có thể không chút kiêng kỵ lộ ra mình Titan thân phận thật sự. Mà coi như là như vậy. Hắn lâu đài vậy không chỉ một tầng. Chỉ là dưới đất thì có ba tầng. Mà trên đất chính là chừng tầng 9. Phong Vương Thành Bảo hùng vĩ nguy nga. Là cái này trước mặt vị này mặt lộ vẻ vẻ đắc ý kỵ sĩ rồng khó có thể tưởng tượng. Ở Muvia trong mắt. Hàng này chính là một cách ở nông thôn tên nhà quê. À, thấy Muvia bình thản sắc mặt. Kỵ sĩ rồng trên mặt có chút thất vọng. Hắn không nhìn thấy bất kỳ thán phục vẻ. Hắn nhớ được từ mình tòa pháo đài này mới vừa xây dựng nổi thời điểm. Trung quanh thần dân cũng đều là một trận kinh hô tiếng khen ngợi. Vì xây chỗ tòa này thuần túy chính là dùng các loại kỳ quan đôi thế lâu đài. Hắn nhưng mà liền lãnh địa phát triển tiến trình cũng trì hoãn không thiếu. Cười ngạo ta. Ngươi lại có thể trông cậy vào ngươi lâu đài có thể làm cho một cái cổ kim long khiếp sợ. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút người ta sống bao lâu. Kiến thức nhiều ít kiến trúc hùng vĩ. Ngươi cái này tỏa thành nhỏ. Phỏng đoán ở người ta trong mắt chính là theo trong mắt ngươi nông dân nhà lá như nhau. Rồng đỏ tại tâm linh liên tiếp bên trong trắng trợn dễu cợt mình kỵ sĩ rồng. Thành tựu rồng hung áp. Đây là hắn trời xanh cùng bẩm sinh tới tồi tệ tính cách. Giữ ngươi giải thích. Ta ở con rồng này trong mắt chính là một cái ở nông thôn tên nhà quê, nếu không thì sao ngươi lấy là ngươi ở một con rồng trong mắt là cái đồ chơi gì mà ta nhưng mà năm kỵ sĩ rồng. Ngươi cũng là ta thú cưới một trong. Ở cổ long trong mắt. Ta là tên nhà quê. Vậy ngươi chính là một cái tên nhà quê thú cưới. Liền tên nhà quê cũng không bằng. Ừ, còn có những thứ khác long hơi thở. Đi tới tòa lâu đài này bầu trời sau đó. Mu Di A Đạp không đứng. Cây có gai lâu đài thành lập ở hai tòa đan chéo dãy núi trên. Phần đáy treo trên bầu trời. Ngay tại bộ phận không tưởng không gian bên trong. Mu Di A cảm thấy một cổ có chút quen thuộc. Nhưng là nhưng rất nhỏ yếu hơi thở ngươi rất nhanh. Ở Mu Di A ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Một cái tản ra màu xanh da trời huyền quang. Trong suốt sáng chói cử long từ lâu đài dưới. Nhô đầu ra. Ngước nhìn Mu Di A. Ngọc Bích Long Mu Di A phủi một mắt bên người vị này kỵ sĩ rồng. Cái thứ hai long. Ngươi lại có thể không chỉ một con rồng. Đây cũng là số mạng vận chiếu cố. Bét nát khiêm tốn cười nói, nhưng Mu Di A có thể thấy hắn trong mắt đắc ý. Mời vào vào thành thành nhỏ đi, ta đã thông báo ta người làm là ngài chuẩn bị xong thức ăn ngon. Trấn an tốt mình hai con rồng sau đó, bét nát mời Mu Di A tiến vào hắn lâu đài. Tiến vào cây có gai lâu đài sau đó. Vị này kỵ sĩ rồng ăn cần lấy Mu Di A danh nghĩa tổ chức một tràng tiệc. Các loại ở hắn trong mắt chân quý nhất thức ăn. Còn có trái cây. Giống như nước chảy vậy bưng đến Mu Di A trước mặt. Mời hắn thưởng thức. Sau đó ở tiệc bên trong. Làm Mu Di A thưởng thức thức ăn ngon thời điểm. Tên này kỵ sĩ rồng nói xa nói gần hỏi Mu Di A sau này dự định. Làm Mu Di A nói phải ở chỗ này đi dạo một chút sau đó. Hắn lập tức mời Mu Di A ở cây có gai lâu đài bên trong ở. Mà Mu Di A liền thuận thế ở. Những ngày kế tiếp trong. Mu Di A ngủ ở cây có gai lâu đài bên trong. Bị làm đại gia cung. Cơ hồ là dư cầu dư lấy. Đối với Mu Di A thích ăn những cái kia kỳ chân dị quả cùng thịt. Mỗi ngày đều bị làm chuyện thường ngày vậy. Bị đưa đến Mu Di A trước mặt. Để cho tiện Mu Di A xem xét hắn lãnh địa. Bếp nát còn đặc biệt phái một chiếc ngọn lửa long điểu kéo xe chiếc. Chở Mu Di A đến cây có gai lãnh địa các nơi dò xét. Đồng thời còn hạ lệnh tất cả thành phố quan viên lấy cao nhất quy cách tiếp đãi Mu Di A. Có lúc, Benner Đức còn sẽ đích thân là Mu Di A lái xe. Chủ động làm người dẫn đường. Ăn cần phải nhường Mu Di A cảm giác có chút ngượng ngùng. Dựa theo hắn ý tưởng. Hắn nhưng mà dự định ném đá giấu tay. Trực tiếp đem hắn cho áp đảo. Sau đó đem hắn tổ chức cái này một miếng đất trực tiếp cướp lấy. Nhưng là bây giờ người ta đối với nàng tốt như vậy. Hắn đều có chút ngại quá ra tay. Thời gian trôi qua. Mu Di A cứ như vậy ở nơi này cây có gai lâu đài bên trong ở lại. Dẫu sao hắn bị phục vụ được đặc biệt thoải mái. Lâu đài bên trong có 1600 tên người làm phục vụ cho hắn. Đang hưởng thụ phương diện còn thật không có có người nào chủng tộc có thể vỗ ngực nói có thể so với loài người. Bất quá coi như là ở chỗ này ở tạm. Mu Di A mỗi ngày vậy sẽ rút ra một đoạn thời gian xử lý xi nắc xe tránh vụ. Không gian cùng khoảng cách cũng không ảnh hưởng hắn điều khiển từ xa xi nắc xe. Bất quá. Mỗi ngày đang xử lý hoàn xi nắc xe sự việc sau đó. Mu Di A sẽ đến cây có gai lãnh địa bên trong khắp nơi đi dạo một vòng. Hắn phát hiện phong bảo cử nhân cho hắn tình báo có sai lầm. Loài người này ở nơi này phiến hoang vu nguyên thủy bán đảo bên trong mở ra thành phố không dứt 9 tòa, mà là ước chừng 32 tòa. Hơn nữa còn có 18 thành phố đang hoạch định kiến trúc bên trong. Vị này kỵ sĩ rồng dã tâm bừng bừng, để cho Nuzia cũng làm khen ngợi. Thật là một cây sẽ làm ruộng chàng trai bếp nát, mặc dù có năng lực. Bất quá có một chút để cho Nuzia hơi không ra, chính là hàng này đặc biệt tự luyến. Nuzia ngồi là hắn chuẩn bị long điểu xe chiếc tuần du cây có gai lánh tất cả thành phố lúc, phát hiện bất luận ở đó một thành phố, đều có thể nghe được kỵ sĩ rồng bếp nát tên chữ cùng sự tích. Ở quán rượu bên trong cũng có cái này kỵ sĩ rồng đan soạn mà thành câu chuyện truyền kỳ ở Tuyên Dương. Lên tới 100 tuổi cụ già cho tới trẻ con 3 tuổi. Cơ hồ không ai không biết hắn. Muvia rất muốn biết, rốt cuộc là được từ yêu tới trình độ nào, mới có thể tiêu phí lớn như vậy tài nguyên tuyên truyền mình. Để cho mình lãnh địa cơ hồ mỗi một người đều biết hắn tên chứ phải biết. Hắn lãnh địa trình độ phát triển, đại khái cũng chính là tương đương với trái đất Tây Phương thời Trung Cổ mà thôi. Hơi mạnh một chút chính là chỗ này hoàn cảnh vệ sinh. Sau đó còn có siêu phàm lực lượng bảo vệ. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Loại trình độ này văn minh cùng chế độ, lại có thể để cho mỗi một loại người bình thường đều biết hắn tên chữ. Cũng biết hàng này ở tuyên truyền mình lên có thể nói là xuống vốn gốc. Tối thiểu Muzia trải qua như thế nhiều đại lục, còn không nhìn thấy vị nào người thống trị là xem hắn làm như vậy. Bất quá, tự luyến thuộc về tự luyến, cũng không ảnh hưởng Muzia dò xét cái này phiến đất hoang vu trong. Bếp nát là hắn khai khẩn đồng ruộng cùng vườn trồng trọt cùng xây dựng thành phố. Dần dần, Muzia phát hiện bếp nát thế lực cũng không chỉ tại đất liền. Hắn thế lực vẫn còn ở hướng đại dương kéo dài. Kinh cức lính còn thâu tóm một số hải cảng thành phố cùng đại dương. Thật, không hổ là cổ long. Khẩu vị này thật đúng là lớn được kinh người. Mỗi ngày chỉ là ăn hết vậy một ít trái cây, thịt cá loại cũng đã giá trị hơn 10.000 tiền vàng. Đây quả thực là một cái nuốt kim quật. Làm Muvia ở bờ biển dò xét thời điểm, đỏ kỵ sĩ rồng bếp nát đang cây có gai lâu đài bên trong. Nhìn hắn quản gia trình lên giấy tính tiền, vượt nhìn sắc mặt của hắn đổi vượt hắc. Muzia mỗi ngày ăn thức ăn, trong đó trái cây đến từ kỳ chân dị quả vườn. Nơi đó bất kỳ một viên thực vật ở bên ngoài đều là giá trị liên thành, đều là hắn từ man hoang bên trong vất vả thu tập thực vật sau đó trồng ra. Trong đó kết trái cây, giá rẻ nhất hắn giá trị đều ở đây 100 đồng tiền vàng trở lên. Chính là như vậy chân quý trái cây, mỗi ngày đều đưa một cái mâm trái cây cho Muzia hưởng dụng. Bếp nát mình cũng không có như vậy xa xỉ qua, nhưng là vì lấy lòng Muzia, hắn cũng không khỏi không như vậy. Mà ở thịt phương diện, hắn dưới quyền kính sợ kỵ sĩ đoàn càng là mỗi ngày muốn toàn lưới hoang dã bên trong phát mãnh liệt, chính là vì thỏa mãn Muzia ham muốn ăn uống. Ngay tại Muzia đổ sổ chế mấy ngày nay bên trong, hắn cũng đã tổn thất 3 tên sạch sẽ vì kỵ sĩ. Đây chính là nàng tương lai dựng nước hạt giống. Nếu như hao tốn giá cao như vậy có thu hoạch cũng được đi, bếp nát còn có thể chịu đựng. Nhưng là hắn phát hiện mình như vậy hướng Muzia lấy lòng, Muzia đối với hắn thái độ theo lúc ban đầu gặp nhau thời điểm vậy không có gì thay đổi sau đó, hắn thì có một ít không ý tưởng hay. Vận mệnh ạ, mời một lần nữa che chở ta đi. Suy nghĩ hồi lâu, bếp nát từ mình trong không gian giới chỉ lấy ra một viên trong suốt ướp áp 7 màu trái cây. Sau đó hạ quyết tâm. Titan cùng Long Chi Vương 74 chương 729 cho ta trùng một đời đi. Ở người cá vẫn là biển yêu cưới long điểu chiến xa, Muzia đi tới một tòa ven biển thành phố. Nơi này giống vậy thuộc về cây có gai lãnh địa phạm vi. Mà tòa thành thị này kỳ lạ nhất địa phương chính là nó có một nửa đều ở đây nước biển bên trong. Bởi vì tòa thành thị này chủ yếu cư dân không phải là loài người, loài người chỉ là ở chỗ này chiếm rất nhỏ một số, chủ yếu cư dân là trong đại dương sinh vật có trí khôn. Mang một chút hiếu kỳ, Muvia điều khiển người chiến xa đi xuống đi dạo một vòng. Sau đó hắn gặp được tòa thành thị này người thống trị. Một cách mỹ nhân ngư. Nàng đặc biệt nhiệt tình chiêu đãi Muvia. Mà đang chiêu đãi tiệc bên trong. Muvia biết cái thành phố này phát triển quá trình. Sau đó vậy thuận tiện hỏi liền hỏi một chút vì kia kỵ sĩ rồng lai lịch. Bất quá. Mỹ nhân ngư biểu thị không phải quá rõ. Chỉ là nghe nói bếp nát ra đời tại một cái gia đình quý tộc. Hơn nữa địa vị tựa hồ vậy không tốt lắm. Bất quá theo thực lực tăng lên. Hắn địa vị từng bước gia tăng. Bây giờ đã thành hôn tộc cột trụ. Mà nàng chỉ là ở bếp nát phát tích sau đó mới biết hắn. Chỉ là nghe được một ít biết nói ngắn gọn. Nghe nói hắn lúc còn ấu thơ cứu một con gặp rủi ro biển chi tinh linh. Sau đó mượn vì kia biển chi tinh linh trợ giúp. Hắn bắt đầu lấy được trong đại dương tài nguyên. Cũng là bởi vì là vậy chỉ biển chi tinh linh. Hắn mới có thể thu phục chúng ta. Các ngươi chức trách là cái gì hoặc là nói. Vị kia loài người muốn các ngươi những thứ này mỹ nhân ngư giúp hắn làm gì. Mỹ nhân ngư là một vị loài người phục vụ. Muzia đối với lần này cũng không kỳ quái. Trên thực tế. Chỉ phải có đầy đủ lợi ích. Bất kỳ không thể nào sự tình phát sinh cũng có thể phát sinh. Hắn để cho chúng ta mỹ nhân ngư bảo vệ mỗi một chiếc cây có gai lánh ở trên biển đi thuyền bè. Vị này xinh đẹp mỹ nhân ngư thành chủ hướng Muzia bày tỏ hết. Bởi vì bếp nát đã trước thời hạn đã phân phó. Cho nên nàng đối với Muzia là biết gì nói nấy. Thật ra thì, từ kinh cức lính hướng đại dương lên đường thuyền bè khá tốt. Nhưng là từ đại lục hướng cây có gai lánh tới thuyền bè liền rất phiền toái. Bởi vì là phía trên cũng chở đầy liền một ít đặc thù hàng hóa. Cho nên thường xuyên sẽ đưa tới một ít hải quái. Khi đó, chúng ta thì phải giúp thuyền bè đuổi hải quái. Những cái kia từ trên đại lục vẫn tới thuyền bè, phía trên hàng hóa chắc là loài người chứ. Muzia đột nhiên lên tiếng hỏi. Không sai, chính là loài người kinh cức lính do đại lục đối bên ngoài mua bán trọng yếu nhất hàng hóa chính là loài người. Mỹ nhân ngư tâm bốc Muvia một câu, ngài thật là động sát vật nhỏ. Không việc gì. Muvia lơ đĩnh. Cái này là căn cứ hắn có được các loại tin tức mà cho ra suy luận kết quả. Cự long trên bán đảo cơ hồ không có bất kỳ người nào tung tích. Mà cây có gai lánh từ thành lập đến bây giờ bất quá hơn 10 năm thời gian. Cũng đã có số lượng siêu hơn 1 triệu loài người. Trong đó, phần lớn loài người trên tay trên chân lại còn có khóa dấu vết. Bọn họ lai lịch tự nhiên không cần nói cũng biết. Mục các hạ. Thật ra thì không chỉ chúng ta bảo vệ thuyền đội. Còn có một con rồng vậy tham dự. Một cái thanh đồng long. Trong phảng phất đã dò thăm Muzia thân phận mỹ nhân ngư thành chủ đột nhiên lên tiếng nói. Thanh đồng long. Muzia ánh mắt hơi nheo lại. Thanh đồng long là thủy thuộc tính cử long. Loại này long thích ở cạn biển khu vực hoạt động. Ở biển trên ven núi làm ồ. Cùng nhân loại tiếp xúc cơ hội so với thiếu. Không biết bếp nát là thông qua loại phương thức nào để cho một cái thanh đồng long phục vụ cho hắn. Ngươi biết vậy con rồng ở nơi nào không, ta muốn theo hắn trò chuyện một chút. Muvia dò hỏi. Cây có gai lâu đài dưới đáy vậy một cái ngọc bích long không có theo hắn nói chuyện với nhau. Nhưng là điều này thanh đồng long. Tin tưởng hắn tìm đi lên nói. Cũng có thể hỏi ra càng nhiều tin tức hơn. Dẫu sao hắn nhưng mà hàng ngũ cao hơn kim long. Dĩ nhiên biết. Dựa theo bếp nát lãnh chúa mệnh lệnh, ta thành phố còn cần là thanh đồng long cung cấp tài nguyên đây. Quen, mỹ nhân ngư thành chủ mang Muzia đi tới đại dương trên. Sau đó bắt đầu kêu gọi thanh đồng long tên chữ. Rất nhanh. Ở Muzia nhìn chăm chú dưới. Sóng lớn phập phồng mặt biển bên trong. Nước biển xanh biếc bị phá ra. Một cái dáng người mảnh khảnh thanh niên long đi tới trên mặt nước. Mang ánh mắt mong chờ nhìn mỹ nhân ngư thành chủ. Thức ăn đâu, thanh đồng long nhìn lướt qua. Phát hiện chỉ có mỹ nhân ngư thành chủ cùng ngoài ra một vị thiếu niên ra. Lại có thể không có cho hắn đưa thức ăn thuyền bè. Nhất thời có chút bất mãn hỏi. Bây giờ còn chưa tới vào bữa ăn thời gian quen, là vị này cổ long đại nhân muốn gặp ngươi. Cổ long điều này trẻ tuổi thanh đồng long ánh mắt nhìn về phía Nuzia. Tường tận chỉ chốc lát sau, trong mắt lộ ra ánh mắt kính sợ. Hắn cảm nhận được Nuzia tận lực thả ra hơi thở, nhận ra Nuzia thân phận. Xem ra ngươi sinh hoạt qua không tệ. Nuzia đánh giá điều này vảy ánh sáng thanh đồng long, có thể xem buông ta ra trưởng thành tình trạng đặc biệt hài lòng. Cách này thuyết minh hắn ngày thường lấy được tài nguyên dị thường phong phú. Vị kia loài người cũng không có ngược đãi hắn. Nhưng là cái này cũng không có thể giải thích tại sao một cái thanh đồng long sẽ vì nhân loại phục vụ. Cự long cố nhiên tham tiền, nhưng bọn họ cũng không sẽ bởi vì tài bảo liền sẽ từ hàng là nô bộc. Cự long ngạo mạn, nhưng mà cùng nó tham lam tương đặt song song. Muốn cho tài bảo để cho một con rồng là ngươi làm việc, có thể. Nhưng là muốn thông qua tài bảo để cho một con rồng khuất phục, cái này không thể nào. Nói cho ta, ngươi tại sao sẽ là một vị loài người phục vụ? Nuzia ánh mắt bình thản nhìn điều này thanh niên long hỏi. Hắn có chút không thể hiểu. Ta theo bếp nát ký kết khế ước. Chú ý tới Nuzia câu hỏi, thanh đồng long quen trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Hắn là thông qua một phen cơ duyên xảo hợp, sau đó bị bếp nát ở thông qua một chút thủ đoạn cường ngạnh, sau đó thà đình xong khế ước. Mặc dù ban đầu hắn không thế nào tình nguyện, nhưng là theo sau đó bếp nát cuồn cuộn không ngừng là hắn cung ứng các loại tài nguyên, đưa tới tài bảo. Hắn cũng chỉ lười được vùng vẫy. Dựa theo hắn ý tưởng, hắn định dùng mình rất dài tuổi thọ chịu đựng chết vì này loài người. Cùng bếp nát sau khi chết, khế ước liền tự nhiên giải trừ. Đến lúc đó hắn liền long thuộc về biển khơi, tự do tự tại. Thông qua cùng điều này thanh niên long cặn kẽ trò chuyện, Nuzia biết rõ hắn cùng bếp nát biết đầu đuôi. Tiếp theo còn biết được bếp nát hạn chế hắn thủ đoạn trọng yếu. Long kỷ khế ước thông qua thanh đồng long chủ động phối hợp. Nuzia biết một chút cái gọi là long kỷ khế ước. Cách này là loài người một loại đứng đầu nghề. Kỳ sĩ rồng truyền thừa bí pháp khế ước. Đây là đặc biệt nhằm vào long khế ước. Dĩ nhiên, loại khế ước này thuộc về bình cùng khế ước, cũng không phải là nô dịch. Ở cử long xem ra, loại khế ước này vậy tràn đầy làm nhục tính chất. Chính là loài người làm sao có thể cùng long loại này sinh vật cao quý đặt song song. Loại khế ước này có thể để cho loài người mượn cử long lực lượng tu luyện, nhưng giống vậy đối với cử long cũng có chỗ tốt. Cùng kỵ sĩ rồng ký khế ước, cử long có thể mượn kỵ sĩ rồng khống chế tới điều khiển, dẫn dắt mình trong cơ thể lực lượng, tăng nhanh mình trưởng thành. Đồng thời, còn có thể thông qua kỵ sĩ rồng lấy được các loại tài nguyên. Cái này liền không phải là ít. Căn cứ kỵ sĩ rồng không cùng, cự long lấy được tài nguyên vậy không giống nhau. Long kỵ khế ước ở Nuzia xem ra càng giống như là một tràng giao dịch. Hai bên mỗi người bỏ ra một ít, sau đó lại lấy được một ít. Trung lập mà nói, đây là một loại đôi bên cùng có lợi cùng thắng khế ước. Bất quá, loại khế ước này ký kết quá trình vậy không thế nào tốt đẹp. Dẫu sao cử long là coi thường loài người. Loại khế ước này thật có ý tứ. Qua đoạn thời gian liền đem bếp nát trong tay kỵ sĩ rồng truyền thừa lấy nghiên cứu một chút. Dẫu sao cái này là có thể giúp cử long tăng tốc độ lớn lên truyền thừa. Nuzia thông qua thanh đồng long quen dò xét cái gọi là kỵ sĩ rồng khế ước. Căn cứ quen giải thích, kỵ sĩ rồng bếp nát mỗi qua một đoạn thời gian thì sẽ cùng hắn chung nhau tu luyện một đoạn thời gian. Căn cứ thanh đồng long giải thích, theo hắn quá trình tu luyện cũng không thế nào khó chịu. Chủ yếu là bếp nát ở nơi đó tập trung tinh thần dẫn dắt trong cơ thể nó lực lượng vận chuyển. Nó cũng không ghét loại này chung nhau phương pháp tu luyện. Bởi vì mỗi một lần tu luyện qua sau đó, hắn lực lượng cũng sẽ nho nhỏ gia tăng một ít. Nuzia vậy cẩn thận tham khảo một chút điều này thanh đồng long tình huống. Sau đó hắn đặc biệt kinh ngạc phát hiện, con rồng này trưởng thành trình độ vượt qua xa hắn cái tuổi này có trình độ. Thanh đồng long quen cũng không phải là cái gì thanh niên long, mà là một cách mới vừa vượt qua thời kỳ thiếu niên thanh thiếu niên long. Hắn bề ngoài còn có hắn có lực lượng để cho Nuzia sinh ra phán đoán sai lầm. Những ngày kế tiếp trong, Muji tiếp tục dò xét cây có gai lãnh. Sau đó hắn phát hiện càng hơn vật thú vị. Nàng phát hiện cái lãnh địa này bên trong không hề chỉ là có loài người, còn có rất nhiều người bên ngoài chủng tộc. Thí dụ như ở thành thị Duyên Hải bên trong, hắn liền phát hiện đông đảo đại dương sinh vật có trí khôn. Mỹ nhân ngư, Naga cũng không phải số ít. Bếp nát thậm chí còn thông qua những ngày qua sinh cường đại sinh vật đại dương nô dịch số lượng nhiều nhất người cá phục vụ cho hắn. Khai thác trong đại dương tài nguyên, xây thành phố. Nội địa bên trong, Muzia phát hiện một chi kích thước không nhỏ người lùn bộ lạc. Hắn hỏi sau đó biết được, bọn họ là bị bếp nát ở một cách buổi đấu giá lên toàn bộ mua lại, sau đó thông qua đại dương vận chuyển tới nơi này. Bây giờ cuộc sống cũng không tệ lắm, bếp nát mỗi ngày đều là rượu ngon thịt ngon chiêu đãi bọn họ. Trừ người lùn, Muzia còn phát hiện số lượng thưa thớt tinh linh. Bọn họ đồng dạng là bếp nát thông qua nô lệ con buôn lấy được. Những thứ này tinh linh ở cây có gai lãnh địa công tác chính là xanh hóa, bồi dưỡng hiếm hoi thực vật. Trừ những thứ này ra chủng tộc, Muzia vẫn còn ở nơi này phát hiện một ít núi non trùng điệp người khổng lồ. Những thứ này người khổng lồ cũng là bếp nát phục vụ. Đặc biệt xây thành phố, bếp nát có thể ở hơn 10 năm gian xây hơn 30 ngôi thành phố. Những thứ này núi non trùng điệp người khổng lồ lại có thể công không thể không. Bếp nát, ngươi thật đúng là một cái toàn năng. Đi khắp toàn bộ cây có gai lãnh địa, Muzia không khỏi thở dài nói. Mặc dù hắn là thông qua một ít thủ đoạn cường ngạnh để cho rất nhiều gì loại chủng tộc phục vụ cho hắn, nhưng là ở theo sau thời gian bên trong, hắn thông qua lợi ích dần dần để cho một ít loại trí khôn tộc thật lòng phục vụ cho hắn. Hắn đối với những chủng tộc kia lớn vô cùng phương. Ở cây có gai lãnh trong, loài người bình thường địa vị là thấp nhất, mà những cái kia sở trường chế tạo người lùn, sở trường trồng cây tinh linh địa vị cũng so loài người cao hơn. Càng không cần phải nói sở trường xây công sự núi non trùng điệp người khổng lồ. Bọn họ là nơi này đặc quyền chủng tộc. Sau này ngươi chính là ta làm ruộng đại tổng quản, giúp ta trùng cả đời đi dò xét hoàn cây có gai lãnh địa. Muzia quyết định bếp nát sau này vận mệnh. Titan cùng Long Chi Vương 74 chương 730 mùi vị không tệ, còn có không mục các hạ. Cái này là mới vừa từ vườn cây ăn trái bên trong hái xuống trái cây, mời ngài hưởng dụng. 10 tên người làm mang một cách đủ để cho loài người nằm ở phía trên lăn lộn to lớn mâm trái cây đặt ở Muzia trước mặt. Phía trên bày các loại hình thù kỳ lạ quái trạng trái cây. Mỗi một viên trái cây phía trên đều mang mắt thường có thể thấy được sáng chói linh quang. U, Vinh, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Muzia cầm lên một cái tử ngọc vậy mài rúa mà thành trái cây. Hai ba hớp liền đem nhai bể nuốt vào trong bụng. Chung quanh hầu hạ người làm trong mắt không khỏi mịt mờ lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ đều là hơi có chút tư chất người bình thường. Tiến vào tòa pháo đài này hầu hạ lâu như vậy, tự nhiên biết những trái cây này giá trị. Nơi này mỗi một viên có thể thay đổi bọn họ vận mệnh. Nhưng là những thứ này có thể thay đổi bọn họ vận mạng trái cây, bọn họ một viên cũng không dám đụng chạm. Bởi vì bọn họ biết những thứ này trái cây giá trị. Ngày thường cây có gai lâu đài chủ nhân đã ở công quốc bên trong thu được tước vì hầu tước, kỵ sĩ rồng bếp nát đại nhân cũng bỏ không được tùy ý hưởng dụng. Chỉ là ở ngày nghỉ lễ hoặc là đặc thù trong cuộc sống mới sẽ tháo xuống một ít, cùng biển chi tinh linh A Pha đại nhân thưởng thức chia sẻ. Nhưng chính là loại này chân quý trái cây, bếp nát đại nhân nhưng mặc cho trước mặt vị này một đại nhân dư cầu dư lấy. Thật là không dám tưởng tượng vị đại nhân này rốt cuộc là thân phận gì, lại có thể cần tương lai ếp sẽ là một nước đứng đầu kỵ sĩ rồng bếp nát đại nhân như vậy lấy lòng. Những người làm này tầm mắt tự nhiên không cách nào hiểu bọn họ chủ nhân cách làm. Dĩ nhiên, bất luận Muzia vẫn là bếp nát cũng không biết để ý bọn họ ý tưởng. Muzia ngồi ở trước bàn ăn, trừ trước mặt to lớn mâm trái cây trở ra, còn có các loại cường đại hung thu chế tạo thành món ăn ngon, món ngon như nước chảy vậy bưng đến trước mặt hắn tới. nhanh lên một chút ăn, nhanh lên một chút ăn. Ở cây có gai lâu đài một căn mật thất bên trong, ăn mặc màu vàng khôi giáp kỵ sĩ rồng bếp nát thần sắc khẩn trương nhìn đang vào bữa ăn Nuvia. Hắn ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm mâm trái cây bên trong một viên lóng lánh thất thải quang mang trái cây. Ở còn lại chân quý trái cây che giấu dưới, cái này lóng lánh thất thải quang mang trái cây không hề chói mắt, thậm chí còn lộ vẻ được đặc biệt phổ thông. Nhưng là Muzia tựa hồ cố ý chọn chọc cười hắn vậy. Hắn ăn uống trong quá trình, cái này đặt ở mâm trái cây phía trên bảy màu trái cây không ngừng hướng xuống lăn xuống, một mực rơi xuống mâm trái cây phần đáy nhất. Quá trình này bên trong, xem được mật thất bên trong bếp nát tâm tiêu lực tụy, có một loại lao xuống nhà ăn, đem trái cây nhét vào Muzia trong miệng xung động. Bất quá, vị này kỵ sĩ rồng nhìn xuống, ở hắn ánh mắt mong chờ bên trong, Muzia ở còn lại mấy viên chân quý trái cây mâm trái cây trong, cầm lên một viên bảy màu trái cây, thật giống như không có phát hiện cái này trái cây có cái gì đặc thù. Mấy hớp nhai bể, sau đó nuốt vào trong bụng. Mê long tâm linh quả, lấy long máu tươi tưới đi ra ngoài tội ác trái cây. Nguyên lai là loại tư vị này sao? Muzia ăn viên này bảy màu quả sau đó, đập đi đập miệng, còn cẩn thận thưởng thức một chút. Khi nhìn đến viên này trái cây thứ trong nháy mắt, Muzia liền nhận ra, kim long truyền thừa trí nhớ bên trong có viên này trái cây ghi lại. Đây là thế giới nhằm vào cử long tạo ra tới đây kỳ dị thực vật một trong. Nhưng cái này chủng trái cây chỉ đối với thông thường cử long hữu hiệu, đối với huyết mạch ở cường long cấp bậc trở lên cử long hơi có chút ảnh hưởng. Đối với tổ đời đồ sổ rồng cũng chưa có bất kỳ tác dụng. Đối với Muzia mà nói, tự nhiên chỉ là một viên mùi vị cũng không tệ trái cây mà thôi. Cái này trái cây mùi vị không tệ, tên gọi là gì còn có không? Muzia nhìn về phía ở một bên hầu hạ già nua quản gia. Căn cứ hắn từ người làm nơi đó nghị luận biết được, vị này là ở kỵ sĩ rồng bếp nát vi mạc lúc cũng đã đi theo hắn cổ già. Mục các hạ, những trái này đều là thiếu gia nhà ta ở hoang dã bên trong các nơi thu thập, rất nhiều còn không có đặt tên, cho nên cái này chắc cũng là không có tên chữ trái cây một trong. Nếu như ngài thích vườn cây ăn trái bên trong còn có nói, chờ ta lát nữa phân phó người làm cho ngươi đưa tới. Lão quản gia cười ha hà đáp lại theo thường ngày, tựa hồ cái gì cũng không biết. Ừ, Muzia đối với lão quản gia trả lời từ chối cho ý kiến, tiếp tục hưởng dụng thức ăn ngon. Nào ngờ hắn bình tĩnh như vậy thần sắc cho mật thất bên trong bếp nát to lớn đánh vào. Vốn đang ngại quá đối với ngươi ra tay, đang thưởng thức thức ăn ngon Muzia sắc mặt lãnh đạm. Bây giờ chính ngươi tìm chỗ chết, cầm cái chuôi đưa đến trên tay ta, đến lúc đó liền không nên trách ta hạ thủ không lưu tình. Rõ ràng đã ăn hết, làm sao một chút phản ứng cũng không có? Bếp nát gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt màn ảnh, phía trên rõ ràng phản ảnh nhà ăn bên trong hết thảy. Muzia thần sắc như thường, không nhìn thấy bất kỳ ngất xỉu hiện tượng. Không biết đúng hay không là cảm giác, bếp nát hoảng hốt gian thấy Muzia ngẩng đầu hướng hắn chỗ ở phương hướng nhìn một mắt. Nhưng là làm hắn nhìn sang thời điểm, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ khác thường. Thời gian bằng phẳng trôi qua, cho dù bếp nát không cam tâm nữa, Muzia cũng không có theo hắn ý nguyện ngã xuống. Nhưng là bởi vì mãnh liệt không cam lòng, đặc biệt là mình bỏ ra giá cao như vậy nhưng không thu hoạch được gì dưới tình huống, bếp nát bí quá hóa liều, đem ba viên mê long tâm linh quả lần nữa đưa đến Muzia trước mặt. Muzia cũng ở đây bếp nát nhìn soi mói, trực tiếp đem cái này ba cái vô cùng chân quý mê long tâm linh quả cho toàn bộ nuốt. Mỗi trái tim linh quả toàn bộ bị hắn cắn nát nhai nát vụn, sau đó phản ứng gì cũng không có. Như vậy hành vi để cho bếp nát tuyệt vọng, hoàn toàn bỏ đi đối với Muzia ý tưởng. Đây là hắn đối với cái này cổ long hai chữ có chân chính hiểu. Đây là hắn bây giờ căn bản là không cách nào đụng chạm tồn tại. Có thể tùy tiện mê đảo cử long trái cây bị cổ long nuốt liền sau đó, giống như là đổi một loại khẩu vị phổ thông trái cây như nhau. Như vậy sự thật để cho hắn đối với Muzia có kính sợ. Sau đó Muzia bị chân chính làm chân chính đại gia cho cung cấp. Thời gian như nước dần dần trôi qua. Người khổng lồ quân đoàn đẩy tới bước chân. Bởi vì Muzia tồn tại mà càng ngày càng đến gần cây có gai lãnh. Mà người khổng lồ quân đoàn sắp đến cây có gai bên trong dấu hiệu. Thú triều vậy đi tới cây có gai lãnh bên trong. Giá thú sẽ bản năng xu lợi tránh hại. Đối mặt mình không cách nào ngăn cản sinh vật lúc đó. Liền sẽ hướng còn lại địa phương chạy thoát thân. Ở người khổng lồ quân đoàn binh phong dưới. Nguyên vốn cuộc sống ở rồng hung áp trên bán đảo hung thú cửa bắt đầu điên cuồng hướng chạy trốn tứ phía. Vì vậy, làm người khổng lồ quân đoàn đến gần cây có gai lãnh lúc. Một cổ lại một cái thú triều tập kích cây có gai lãnh. Mà đây chỉ là bắt đầu. Mục các hạ. Thú triều đang tập kích liền ta lãnh địa. Ta muốn khẩn cầu ngài ra tay. Trợ giúp ta lãnh địa chống đỡ thú triều. Bởi vì cây có gai lãnh địa phòng ngự đường biên quá mức rất lâu. Cho dù bếp nát có chống đỡ thú triều năng lực. Nhưng lại bởi vì chiến tuyến quá mức rất lâu. Phân thân hết cách. Không thể không đem chủ ý đánh tới bị hắn làm tổ tông vậy cung dưỡng Muzia trên mình. Bếp nát muốn mời vị này thực lực sâu không lường được cổ long ra tay trợ giúp hắn lãnh địa vượt qua cái này một lần kiếp nạn. Như vậy, mình trước khi những cái kia đưa vào cũng coi là có hồi báo. Có thể. Nghe được kỵ sĩ rồng thỉnh cầu. Muzia vui vẻ đồng ý. Cây có gai lãnh đã bị Muzia coi là hắn. Tự nhiên sẽ không cho phép thú triều tiến vào cái này phiến đã khai thác tốt lãnh địa tùy ý trà đạp. Đây là hắn lãnh địa. Bất quá không cần ta đồng thủ. Muzia hơi suy tư chốc lát. Lấy ra một quả có chừng cỡ chậu nước rửa mặt trong suốt vảy rồng. Sau đó lăng không khắc họa mấy bùa văn in ở vảy rồng trên. Đưa cho một mặt mong đợi bếp nát. Cầm một quả này vảy rồng ở lãnh địa của ngươi biên giới dò xét một tuần là được. Giá thú tự nhiên sẽ tránh cây có gai lãnh. Đây là nhìn cái này cái trong suốt vảy rồng. Bếp nát có chút bất minh cho nên nhìn về phía Muzia. Nếu như là màu vàng kim, hắn tự nhiên sẽ suy đoán đây là Muzia từ trên người mình hái xuống. Nhưng cái này là xanh lơ màu xanh lá cây. Đây là cổ long miếng vảy, ngu ngốc, vẫn là lục long mụ. Ta cũng biết hàng này là một quái vật. Một đạo ẩm chứa hoàng sợ a mắng tiếng. Ở bếp nát tâm linh bây giờ vang lên. Đó là theo hắn đã ký kết khế ước. Tâm linh tương thông rồng đỏ. Vậy thì cảm ơn một đại nhân. Mặc dù biết cái này là một quả cổ long miếng vậy. Nhưng là hắn vẫn là ôm vẻ hoài nghi. Nếu như là cổ long tự mình ở hắn lãnh địa biên giới đi một vòng. Hắn tự nhiên tin tưởng sẽ không lại có thú triều dám đánh vào hắn lãnh địa. Nhưng chỉ là một quả vảy nói. Thì có ít lời gì đâu mang nửa tin nửa ngờ thái độ. Bếp nát ôm Muzia giao cho hắn cổ long miếng vảy. Cưới rồng đỏ ở hắn lãnh địa biên giới dò xét một vòng. Sau đó đặc biệt thần kỳ chuyện xảy ra. Làm hắn đi qua sau đó. Phàm là có kinh hoàng dã thú tiến vào lãnh địa biên giới lúc đó. Liền sẽ hoảng hốt đi còn lại phương hướng chạy trốn. Không dám lại để trà đạp cây có gai lãnh địa. Sự thật thắng hùng biện. Bất luận bếp nát trong lòng như thế nào. Sự thật chính là hắn lãnh địa bây giờ đã thoát khỏi bị thú triều đánh nguy hiểm. Vì vậy, làm lãnh địa không cần lo lắng nữa bị thú triều đánh nguy hiểm sau đó, bếp nát liền suy tính cho chuyện khác. Cái này một chàng bị trào lưu căn nguyên là cái gì rốt cuộc là cái gì để cho những thứ này nguyên vốn cuộc sống ở nơi khác giã thú hướng hắn lãnh địa chỗ hoảng hốt chạy trốn là cái gì ở đuổi bọn họ mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Còn có lo lắng cảm. Bếp nát cưới hắn rồng đỏ thú cưới rời đi lãnh địa. Một mình vọt vào thú triều bên trong. Chộp được một con hoàng kim cấp kiếm sư. Bắt đầu tuân hỏi cái này trí khôn đã không thua gì với loài người to lớn họ mèo hung thú. Ngươi đang sợ hãi cái gì cưới rồng đỏ kỵ sĩ. Cao cao tại thượng hỏi bò lồm ngồm trên đất. Giống như một con mèo nhỏ kiếm hoàng kim sư. Đồ sầu người tới. Cái này kiếm hoàng kim sư từ nhỏ lớn lên rồng hung áp bán đảo bên trong. Cho tới bây giờ không có gặp qua loài người. Nhưng nó gặp qua khoe khoang dữ tợn rồng đỏ. Cho nên đối với có thể dậy ở rồng đỏ trên người sinh vật vậy tràn đầy kính sợ. Cái gì người khổng lồ nghe được kiếm sư hoàng hốt giọng bếp nát trong lòng chợt giật mình, vội vàng hỏi tới. Là một loại thân thể giống như núi non trùng điệp như nhau cao lớn người khổng lồ. Bọn họ ra bạch hãy cùng trên bầu trời mây như nhau. Bọn họ xua đuổi bầy sói. Mang to lớn sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xếp thành một liệt. Bắt chúng ta. Kiếm hoàng kim sư thanh âm run rẩy đáp lại. Bất luận là ai đều không cách nào ngăn trở bọn họ bước chân. Coi như là cử long cũng không được. Ta chính mắt nhìn thấy một cái cử long ở bọn họ dưới sự vây công bị bọn họ bắt được. Ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng mau chạy đi. Titan cùng Long Chi Vương 74 chương 731 chọn đời thoát thân không được màu da trắng như tuyết người khổng lồ. Xua đuổi cử lang. Mang to lớn sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nghe được cái này đầu kiếm sư miêu tả. Bếp nát trong lòng chợt máy động. Hắn có thể không phải là không có nội tình bình dân nhà giàu mới nổi. Nhà hắn giàu gì cũng là đời thứ ba quý tộc. Một ít nổi tiếng sinh vật có trí khôn. Hắn vẫn là biết. Đây không phải là vân cử nhân sao nếu như ta nhớ không lầm. Vân cử nhân luôn luôn là theo kim long sống chung một chỗ. Kim long địa phương. Nhất định thì có vân cử nhân. Bếp nát trong lòng hiện ra một tia khói mù. Hắn lãnh địa trước đây không lâu liền xuất hiện một cái thực lực sâu không lường được kim long. Mà đây một tràng đột phát thú triều ngọn nguồn. Lại là một đám vân cử nhân. Cái này như thế nào không để cho hắn sinh ra một ít vi diệu liên tưởng. Dẫu sao cái này quá mức trùng hợp. Nói bọn họ hai người không quan hệ. Bếp nát tuyệt đối cũng không tin. Ôm lòng phức tạp tình. Bếp nát cưới rồng đỏ tiếp tục hướng thú triều chạy trốn mà đến phương hướng dò xét. Bất quá. Nghe văn có cử long bị đám này người khổng lồ bắt sống sau đó. Hắn thu liếm rất nhiều. Tiếp theo. Hắn lại đang thú triều bên trong bắt sống mấy đầu hoàng kim cấp hung thú. Sau đó vặn hỏi bọn họ. Bếp nát có chút giờ khóc giờ cười phát hiện. Có chút hung thú chính là bảo sao hay vậy. Nhìn như vậy nhiều theo mình kém không nhiều thực lực người chạy. Vậy đi theo chạy. Liền địch nhân là cái gì cũng không biết. Nhưng là cũng có một ít hung thú. Bọn họ xác xác thật thật thấy được. Để cho bọn họ vạn bất đắc dĩ. Bỏ tỉnh rời quê hương đầu sỏ. Theo mới bắt đầu những cái kia kiếm sư như nhau. Đó chính là một đám người khổng lồ. Vô biên vô tận số lượng. Không thấy được giới hạn mạnh mẽ người khổng lồ quân đoàn. Mỗi một vị người khổng lồ cũng có treo đánh một khối rừng rậm thực lực. Bọn họ cường đại đến trình độ khó có thể tin. Mà nghe được điều này bếp nát cũng có chút không tin tà. Hắn tiếp tục hướng thú triều tới phương hướng xuất phát. Sau đó. A thấy được si nắc xe vân cử nhân quân đoàn tiền đạo. Đó là vân cử nhân trời ạ. Một phiến rừng cây bên trong. Thu liếm toàn thân mình hơi thở. Núp ở một cây cổ mộc trên bếp nát. Ngước nhìn phương xa. Đang mang một đám hóa rồng cử lang. Hóa rồng sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ở trên trời bên trong dò xét vân cử nhân. Sắc mặt tương đương xuất sắc. Ta nếu không phải gặp qua chân chính vân cử nhân. Thật đúng là đặc biệt tin. Nhìn trời lên vậy một đám vóc người to lớn. Bắp thịt cầu kết người khổng lồ. Bếp nát cảm giác mình chân cũng đang run rẩy. Bình thường vân cử nhân làm sao có thể có cao lớn như vậy. Đây là dập đầu thuốc gì mới biến gì thành cái này vừa dáng vẻ. Bếp nát cẩn thận xem xét một vị cách mình gần nhất choáng váng người khổng lồ. Căn cứ bên người cây cối tham khảo so sánh mà nói. Vị kia vân cử nhân thân cao phỏng đoán có 20 mét trên dưới. Nhưng là dựa theo trong sách ghi lại. Bình thường vân cử nhân hẳn chỉ có 12 mét cỡ đó. Cái này ước chừng cao 8 mét. Bình thường vân cử nhân đối mặt những quái vật này giống vậy người khổng lồ mà nói. Phỏng đoán chính là một quyền một cái. Một cái hai cái còn dễ nói. Nhưng là cái này đặc biệt lại có thể đây có một đám. Bếp nát sắc mặt khó coi hướng bốn phía ngắm nhìn. Có thể thấy ở nơi này tên người khổng lồ tả hữu hai phe đều có theo hắn thân cao tương tự người khổng lồ dò xét đất đai. Tên này người khổng lồ không hề đặc thù. Chung quanh xem hắn như vậy người khổng lồ muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Loáng thoáng. Ở phía sau tựa hồ còn có nhiều hơn người khổng lồ. Căn cứ bọn họ tiền cảnh mục tiêu, bọn họ tựa hồ sẽ đi qua ta kinh cức lính. Đẩy tính một chút những thứ này người khổng lồ phương hướng đi tới. Bếp nát tâm tình kém hơn. Hắn không cảm giác được mình quân đoàn có tư cách có thể đối kháng những thứ này người khổng lồ. So với những thứ này người khổng lồ, hắn vất vả đào tạo những kỵ sĩ kia đoàn. Giống như là cười nhạo như nhau. Phỏng đoán như vậy người khổng lồ tùy tùy tiện tiện tới cách 7-8 cái. Sau đó một sóng xung phong. Hắn quân đoàn sẽ không có. Lệ đột nhiên. Một tiếng to lớn gáy vang tiếng ở bếp nát trên đầu vang lên. Bếp nát ngẩng đầu ngửa mặt lên trời vừa thấy. Nhất thời thấy một con 7 màu chim khổng lồ từ hắn đỉnh đầu bay qua. Vậy sặc sỡ màu sắc đâm được hắn ánh mắt có chút đau nhức. Hắn có thể thấy. Ở nơi này chỉ chim khổng lồ trên mình còn ngồi ngay thẳng một vị kỵ sĩ. Vậy thân ảnh cao lớn để cho hắn không khỏi có chút ê răng. Hồn ý cấp phong bảo cử nhân vẫn là có đại bàng lớn thú cưới. Vào giờ phút này, bếp nát xác được mình biết có chút quá nhiều. Có lúc rốt nát cũng là một loại chuyện tốt. Nhưng là đáng tiếc hắn nhận ra. Theo loại này đột phá giới hạn. Còn cưới đại bàng lớn phong bảo cử nhân chiến đấu. Ta có thể thắng. Nhưng là sẽ không quá ung dung. Nhưng là đại bàng lớn kỵ sĩ không phải duy nhất. Bếp nát ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa. Hắn có thể thấy bầu trời đám mây bây giờ tựa hồ cũng có cùng mới vừa từ đỉnh đầu hắn bay qua người khổng lồ kỵ sĩ tương tự bóng người. Ôm tâm tình nặng nề. Bếp nát trở lại kinh cức lính. Tiến vào lâu đài sau đó. Hắn muốn đi chất vấn Muzia. Hướng hắn hỏi những cái kia người khổng lồ lai lịch. Nhưng là suy tư chỉ chốc lát sau. Hắn lại buông tha. Hắn không dám. Người khổng lồ còn có một đoạn thời gian mới có thể đến. Nếu như những thứ này người khổng lồ thật theo vị này mục đại nhân có quan hệ. Thọt phá cái này một tầng cửa sổ giấy. Mục các hạ trực tiếp ra tay. Hắn đoán chừng là không có kết quả gì tốt. Ta kinh doanh 13 năm lãnh địa. Thì phải ta như thế buông tha sao, thật là không cam lòng à, ngồi chơi ở cây có gai lâu đài bên trong. Suy nghĩ rất nhiều liền 7 ngày 7 đêm bếp nát đầy mắt đều là tia máu. Hắn không tìm được một cách có thể để cho mình lãnh địa ở người khổng lồ binh phong dưới bảo tồn được phương pháp. Hắn chỉ có 2 con đường. Thứ nhất, tìm được chỉ huy vân cử nhân quân đoàn tồn tại. Hướng hắn đầu hàng thành tâm ra sức. Lâm vào là tay sai. Cái thứ hai dĩ nhiên chính là bỏ qua lãnh địa. Mang mình tinh nhuệ trốn về đại lục bên trong. Tiếp tục làm hắn quý tộc nhỏ. Dù sao bằng vào hắn kỵ sĩ rồng thân phận. Tại đại lục bên trong cũng có thể phối hợp được không tệ. Ta không muốn làm quý tộc, ta muốn làm quốc vương. Bếp nát trong mắt lộ ra tức giận cùng không biết làm sao vẻ. Cũng không ai biết. Ban đầu hắn thông qua cơ duyên xảo hợp đi tới rồng hung áp bán đảo lúc đó. Hắn trong lòng là biết bao hưng phấn. Hắn đã quyết định thông qua thời gian phát triển. Chinh phục cái này phiến bán đảo. Để cho nơi này trở thành hắn lập quốc chi địa. Hắn muốn thành là một vị trước đó chưa từng có kỵ sĩ rồng. Khai sáng ra để cho hậu nhân dù sao cũng năm sau. Cũng làm thán phục chiến công. Nhưng là bây giờ hắn mới vừa bước ra bước đầu tiên. Hắn lãnh địa thì phải bị phá hủy. Ta không muốn lại hướng người quỳ xuống. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Bếp nát quyết định mang an bài của mình rút lui bán đảo. Vứt bỏ cái lãnh địa này. Dù sao hắn chỉ là dùng 13 năm khai khẩn đi ra ngoài lãnh địa. Mặc dù đau tim. Nhưng cũng không phải là không thể dứt bỏ. Cùng rồng đỏ ký kết khế ước. Hắn đột phá truyền kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Người hắn sinh bên trong còn có vô số cái 13 năm. Hắn còn tiêu hao nổi. Vô chủ đất hoang vu mặc dù thiếu. Nhưng đại lục bên trong cũng không phải là không có. Chân thực không được. Hắn có thể ở hải ngoại bên trong tìm quần đảo kiến quốc. Bếp nát bắt đầu chuẩn bị rút lui. Hắn kế hoạch đem mình ở bên này đất đai bên trong đào tạo ra được tinh nhuệ toàn bộ mang đi. Nhưng là làm hắn cưới hạm đội ra biển sau đó, làm hắn sinh lòng tuyệt vọng chuyện xảy ra. Ở kinh cức lính thông hướng đại lục đường biển bên trong, một đảo tiếp thiên liên địa nước biển đổ sổ mạc dâng lên, cản đoạn hết thảy. Hơn 10.000 tên Naga ở nơi đó quanh quẩn, cản trở tất cả muốn từ cây có gai bên trong trốn đi đại lục sinh vật đại dương cùng thuyền bè. Làm bếp nát muốn thông qua truyền tống trận lúc rời đi, tất cả truyền tống trận toàn bộ mất đi hiệu lực. Không gian bị cầm giữ. Hơn nữa, giam cầm phạm vi vượt quá bếp nát tưởng tượng. Hắn ở cây có gai lãnh địa bất kỳ một nơi thành lập truyền tống trận đều không cách nào mở. Ở hắn suy tính thời điểm, cây có gai lãnh cũng đã thành một cái chỉ được phép vào không cho phép ra nhà tù. Hắn làm lựa chọn bất quá là dối gạt mình lấn hiếp người mà thôi. Làm Muzia đi tới cái lãnh địa này thời điểm, hắn cũng chỉ có một lựa chọn. À, nguyên lai ta làm hết thảy đều là không công à, phát giác mình căn bản là không trốn thoát lãnh địa mình. Kỵ sĩ rồng bếp nát cười khổ. Rõ ràng vùng vẫy vô dụng, kỵ sĩ rồng trở lại cây có gai lâu đài bên trong. Sau đó hắn tìm được ngồi ở nhà ăn bên trong, giống như ngày xưa vậy chờ đợi dọn cơm Muzia. Hắn chuẩn bị mở bài ra. Mục đại nhân, có thể thả ta đi sao? Không có dò xét, cũng không có hỏi. Bếp nát kết luận những cái kia vân cử nhân trên biển vậy đảo tiếp thiên liên địa đồ sổ mạc, còn có bị phong tỏa không gian cũng cùng trước mặt vị này lai lịch khó lường tồn tại có quan hệ. Ngươi nói sao? Muzia nhặt lên một cái trái cây, cắn bể nó cứng rắn quả ra, vui vẻ nước ở hắn miệng trong tung tóe, để cho Muzia trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Từ ngày đi tới ta lãnh địa sau đó, ta không có bất kỳ một chút bạc đãi ngài. Ngài muốn cái gì ta cũng cho ngươi. Ngươi chỉ như vậy đối với ta sao? Đích xác. Ta lưu lại ở tòa lâu đài này đoạn này thời gian, ta hết thảy mong muốn, ngươi đều là dư cầu dư lấy. Nhưng là ta cũng không cùng ngươi nói ta muốn ăn mê long tâm linh quả. Muzia trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Ta ăn ngươi 4 viên mê long tâm linh quả, ta không có một chút phản ứng. Phỏng đoán ngươi rất thất vọng đi, nguyên lai ngươi đều biết. Thấy Muzia trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, bếp nát không nhịn được thụt lùi mấy bước. Tại sao không biết loại vật này? Ta truyền thừa trí nhớ bên trong thì có. Ngươi muốn dùng loại vật này tới đào hố hại ta, cũng quá xem nhẹ cái tôi liền đi. Thế giới còn rất lớn, không muốn đem ngươi ánh mắt giới hạn tại cái này một thỉnh thoảng chi địa. Mê long tâm linh quả cố nhiên là thế giới nhằm vào long diễn hóa ra tới một loại kỳ diệu trái cây. Nhưng là đây đối với huyết mạch cường đại long cũng không sẽ có bất kỳ tác dụng gì. Đối với ta lại nói, đây bất quá là một loại mùi vị không tệ trái cây mà thôi. Thì ra là như vậy. Là ta sai rồi. Ta không nên đối với ngài dạy tà niệm. Nhưng là ta coi như cho ngài tâm linh quả, đối với ngài cũng không có quá lớn áp ý. Ngài không muốn thả qua ta, ta nhận. Nhưng là ngài có thể hay không đem thả ta thuộc hạ rời đi? Bọn họ đều là vô tội. Không cần khẩn trương, Muzia thưởng thức bếp nát biểu diễn, cười híp mắt lấy ra một viên thủy tinh. Có thể thấy viên này long lanh trong suốt thủy tinh bên trong phong ấm một giọt màu vàng kim máu. Hắn đem cái này cái thủy tinh ném tới bếp nát trong ngực. Ngươi là một nhân tài, ta thưởng thức ngươi. Chỉ cần ngươi dung hợp viên này thủy tinh, ngươi hết thảy tất cả cũng sẽ cất giữ tới. Ngươi sẽ không mất đi bất kỳ đồ. Máu rồng tiếp lấy Muzia ném tới thủy tinh. Bếp nát có thể cảm nhận được rõ ràng thủy tinh bên trong, vậy giọt máu trong ẩm chứa lực lượng. Mặc dù Muzia yêu cầu hắn dung hợp viên này thủy tinh bên trong máu, nhưng là hắn lại không có bất kỳ vui mừng. Hắn không phải tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm ngu xuẩn. Đối với bình dân mà nói, dung hợp một giọt máu rồng trở thành long ruột, dĩ nhiên là có thể thay đổi vận mạng chuyện vui. Nhưng là đối với hắn loại cấp bậc này người mà nói, dung hợp có thể máu rồng cố nhiên sẽ gia tăng một số thực lực, nhưng sẽ bị hạn chế bởi long. từ đây trở thành long người hầu, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đối với hắn mà nói, loại kết quả này là khó khăn nhất lấy tiếp nhận. Bếp nát, ta kiên nhẫn có hạn. Muji ai nhìn đang do dự kỵ sĩ rồng, gõ bàn một cái nói cho hắn làm áp lực to lớn trong lòng. Đây là hắn cố ý. Đối với một cái hùng tâm vạn trưởng, giá tâm bừng bừng loài người mà nói, trở thành một vị không bao giờ có thể trở mình nô bục, thật là so giết hắn còn khó chịu hơn. Titan cùng Long Chi Vương 74 chương 732 thiếu phấn đấu 1000 năm nghe được Muji thúc giục. Bếp nát ngắm nhìn bốn phía. Trong phòng ăn những cái kia người làm cũng trơ mắt nhìn hắn. Bọn họ đã nhìn ra không đúng. Chủ nhân của bọn họ tựa hồ cùng vị này không rõ lai lịch một đại nhân sinh ra mâu thuẫn. Mà đây vị ngày thường cao cao tại thượng long kỵ sĩ đại nhân, lúc này thuộc về ủy khuất cầu một khối. Bất quá, bếp nát cũng không có để ý những người làm này ánh mắt, mà là nhìn về phía đi theo mình Tử Vi Mạc quật khởi cổ già. Vị cổ già này vậy đôi đục ngầu ánh mắt đang ăn cần nhìn hắn. Người bên trong tràn đầy đối với hắn lo âu. Chú ý tới vị cổ già này ánh mắt, bếp nát trong lòng run lên. Hắn thèn trong lòng, đang khẩn cấp rút lui lúc, hắn từ bỏ cổ già, dùng để ổn định Muvia, không để cho hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Bây giờ nhìn lại, hắn loại này lựa chọn thật là cực kỳ buồn cười. Bây giờ hắn trong tuyệt lộ, không thể không tới khẩn cầu Muvia, sau đó gặp lại lần nữa vị cụ già này. Bây giờ hắn cảm giác được một tia áy náy, nhưng là cụ già nhưng cũng không có để ý. Ngược lại còn đang lo lắng cho an nguy của hắn. Nghĩ đến Muzia lúc trước hứa hẹn đối với hắn, bếp nát cắn răng một cái, cầm trong tay bất quá lớn chừng hột đào thủy tinh một cái nhét vào trong miệng, sau đó trực tiếp nhai bể. Trong đó vậy một giọt trong suốt sáng chói máu rồng trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng. Lúc ban đầu hai ba tức, bếp nát cũng không có cảm giác được bất kỳ khác thường. Nhưng là qua mấy tức sau đó, một cổ nóng bỏng nước lũ uyển như núi lửa phun ra vậy, từ hắn trong bụng xông ra, sau đó hướng hắn toàn thân vọt tới. Bếp nát cảm giác mình tựa hồ giống như là nuốt vào một tòa hỏa lò vậy. Bất quá ngắn ngủi mấy tức bây giờ, bếp nát nguyên bản da thịt trắng nón đổi một phiến đỏ bừng, giống như nấu chín đại hà như nhau. Tí ti mắt thường có thể thấy được xương trắng từ hắn đỉnh đầu trên mình dâng lên. Đến cuối cùng, hắn trên mình dứt khoát liền toát ra màu đỏ thấm ngọn lửa, đốt cháy hắn quần áo. Nhưng may mắn hắn quần áo cũng không phải là phàm vật, ngọn lửa trong chốc lát không cách nào đem thiêu hủy. Nhưng theo thời gian trôi qua, bếp nát nguyên bản khổ khổ nhẫn nại, cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh, vậy dần dần không nhịn được hơi vặn vẹo. Hắn có chút không chịu nổi thống khổ trên người. Hắn lực lượng đang thay đổi mạnh, hắn đấu khí theo huyết mạch lọc sạch mà bị tinh luyện được hơn nữa tinh thuần. Nhưng là hắn nhưng không có chút nào vui mừng, bởi vì hắn thân thể đang bị máu rồng điên cuồng sửa đổi. Nguyên bản bếp nát màu vàng nhạt nhỏ cuốn tóc nhanh chóng biến thành đen, ngọc bích giống vậy ánh mắt thì biến thành chói lọi kim vẻ. Một quả lại một cái thật nhỏ màu vàng miếng vảy lấy mắt thường từ mặt hắn gò má hai bên hiện lên. Hơn nữa hắn bắp thịt vậy nhanh chóng phồng lên, thân thể dần dần đổi được càng cao lớn hơn. Nguyên bản thiếp thân quần áo vậy thật chặt vỡ ở hắn trên mình, giống như đồ bó sát người như nhau. Thiếu gia bếp nát gì tưởng như thế, để cho những cái kia các người làm rối rít kêu lên lui về phía sau. Chỉ có tên kia lão quản gia chủ động tiến lên, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Tơ không sợ hãi chút nào bếp nát trên người những cái kia kinh người gì tưởng. Không cần phải lo lắng, đây là ta đưa cho nhà ngươi thiếu gia một cọc đại cơ duyên. Yên tâm, chỉ cần hắn chống nổi lần này, ngày sau được ít lời vô cùng. Muvia vậy thấy tên này bất quá mới vừa tu luyện ra đấu khí cổ già tiến lên, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Một cổ nhu hòa lực đưa ra đem hắn kéo qua một bên, không để cho hắn làm trở ngại bếp nát hóa rồng. Mặc dù Muvia như thế nói, Nhưng là trên mặt lão nhân vẻ lo âu không giảm chút nào. Bởi vì theo thời gian trôi qua, bét nát thân thể bành trướng đến liền quần áo cũng không nhịn được bước. Áo khoác dần dần nứt ra, lộ ra cầu kết bắp thịt. Lộ ra ngoài da trên còn có thể thấy một quả lại một cái màu vàng miếng vảy. Cái này đã thoát khỏi loài người phạm vi. Xé kéo một đạo bố bạc tê liệt thanh âm truyền tới. Bét nát vậy cả người thường phục bị hắn bành trướng thân thể cho trực tiếp tăng phá. Nguyên bản chỉ có một mơ chín đến gần 2 mét thân cao hắn. Lúc này thân thể đã đạt đến 2 mét 2. Loại biến hóa này vẫn cũng chưa có dừng lại. Hắn thân thể tiếp tục bành trướng. Bất quá, mặc dù bét nát quần áo mặc dù đã nổ tung, nhưng là trên người hắn đã mọc ra một tầng lớn nhỏ không đồng nhất màu vàng nhạt miếng vảy. Không có khoe cái xấu. Hống làm bét nát thân thể bành trướng đến 3 mét có thừa thời điểm. Loại biến hóa này hơi ngưng một cái chớp mắt. Sẽ ở đó nhóm người làm lấy là biến hóa lúc kết thúc. Bét nát lại phát ra một tiếng không thuộc về mình gầm thét. Chấn động được một ít hơi tới gần người làm khóe miệng trào máu. Đặt mông ngồi dưới đất. Hai lỗ tai ông ông tác hưởng. Tiếp theo. Sau đó bao phủ ở trên người hắn vậy một tầng ngọn lửa chợt chuyển đổi thành loãng kim vẻ. Còn có thật nhỏ lôi hồ. Ở hắn trên mình nhảy một cổ yếu ớt gió ở bên trong phòng tung lên. Mục Thủy phát hiện cái này nhỏ xíu biến hóa, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Tên này thừa kế hắn ba loại lực lượng. Bất quá có thể phát huy đến trình độ nào. Liền xem hắn dung hợp huyết mạch trình độ gì. Sau đó liền xem hắn ngày sau luyện tập cùng cơ hội. Đột nhiên, bếp nát phát ra rồng ngâm giống vậy gầm thét. Hơn nữa mãnh liệt biến hóa ở hắn trên mình phát sinh. Hắn bắp thịt khối lớn biến dạng. Nhưng là còn không có cùng trong đó máu tươi chảy như dòng nước đi ra. Liền bị chung quanh bắp thịt chiếm đoạt. Tăng thực càng nhiều hơn máu thịt. Tiếp theo, hắn thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đổi cao trở nên lớn. Xương cốt sinh trưởng tiếng ken két ở nhà ăn bên trong vang lên. Hắn xương cốt ở cao tốc sinh trưởng. Nhưng là cách này quá nhanh chóng tốc độ. Lại để cho hắn bắp thịt sinh trưởng không theo kịp. Thảm thiết biến hóa. Để cho bét nát máu tươi đầm đìa. Vị này kỵ sĩ rồng nhận chịu vô tận thống khổ. Cái này so với movie kiếp trước Lăng Trì chi hình cũng còn đáng sợ hơn. Lăng Trì chỉ dùng chịu đựng một lần là đủ rồi. Mà loại biến hóa này nhưng là đem hắn thân thể một lần lại một lần biến dạng. Như vậy sau một lần lại một lần khép lại. Giống như đã từng quen biết một màn. Ở movie trước mắt phơi bày. Bá Lãng Đức ở máu rồng lực lượng dưới. Thân thể không ngừng tăng trưởng trở nên lớn. Hắn dần dần biến thành một cái khô lâu người khổng lồ. Nhưng là bởi vì bắp thịt không theo kịp hắn trưởng thành. Biến thành từng cái máu thịt treo ở hắn trên mình. Nhìn qua vô cùng kinh người. Biến hóa này so với trước đó vậy một con lang vương hung mãnh hơn. Muzia thấy một màn này chặt chặt lấy làm kỳ. Sau đó hắn đứng lên đi về phía cái này đang thoát khỏi loài người thân phận kỵ sĩ rồng. Hắn tựa hồ có dấu hiệu mất khống chế. Hàng này đang nện đất bản. Tiến hóa thuộc về tiến hóa, có thể không nên đem ta lâu đài làm hư. Muzia ở đó chút các người làm ánh mắt kinh ngạc bên trong. Bắt lại bọn họ chủ nhân chân. Kéo hướng lâu đài đi ra bên ngoài. Mục đại nhân. Ngài đây là ngay trước mọi người hơn người làm run lẩy bẩy thời điểm. Lại là trước tên kia mặt mũi già nua cụ già dũng cảm đứng dậy. Ngăn ở Muzia trước mặt chất vấn hắn. Muốn đối với mình chủ nhân làm gì? Không việc gì. Liền là muốn cho hắn đi ra bên ngoài ngây ngô. Tóa pháo đài này làm được tinh như vậy gửi. Nhưng không thể để cho hắn bởi vì một chàng tiến hóa mất trí mà phá hư. Muzia đương nhiên nói. Chỗ tòa này dùng kỳ quan chất đống mà thành lâu đài. Mặc dù ở Muzia xem ra trừ rửa mắt trở ra. Không có bất kỳ giá trị quân sự. Nhưng là nếu xây dựng lên tới. Liền phải bảo vệ tốt. Dẫu sao đây đã là của hắn. Như vậy trả lời để cho cổ già ngạc nhiên. Sau đó yên lặng nhường đường. Nhìn Muzia đem hắn chủ nhân lôi ra. sau đó xa xa ném tới lâu đài bên ngoài trên quảng trường. Tựa hồ còn thiếu mất cái gì, nhìn hướng khô lâu người khổng lồ dần dần phát triển bếp nát. Muji cao mày. Hắn luôn cảm giác long rồi không phải là như vậy. Cái này đổi thành quá trình cũng quá thảm đi à. Ta rốt cuộc nhớ tới. Nhìn đột nhiên bắt đầu khai thác trên quảng trường nham thạch đi nhét trong miệng bếp nát. Muji A vỗ một cái chán. Hắn hướng sau lưng hắn phức tạp nhìn chủ nhân mình lão quản gia phân phó nói. Ngươi chủ nhân còn không có làm xong tiến hóa chuẩn bị. Đem ngươi lâu đài tất cả thức ăn cho hắn vẫn đã qua. Hắn bây giờ thiếu tiến hóa tư lương thực. Nếu như không có được bổ sung. Hắn nói không chừng sẽ ở tiến hóa trong sống chết đói. Muji A có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, kinh nghiệm phương diện này hắn còn chưa đủ. Lần đầu tiên hắn chuyển hóa chỉ là một hoàng kim cấp tiểu lang mà thôi. Hắn huyết dịch bên trong ẩm chứa lực lượng đủ nó hoàn thành tiến hóa. Lần thứ hai chính là một cách trong cơ thể còn có to lớn tiềm lực không có khai phá ra huyết tộc yếu hóa bản chân tổ. Mà lần này, hắn chuyển hóa là một cách đã sắp bước vào truyền kỳ kỵ sĩ rồng. Cách này hoàn không thể thường ngày mà nói. Nếu như có thể, cho ngươi chủ nhân chuẩn bị một ít phong hỏa sấm ba hệ nguyên tố thủy tinh đã qua. Nếu như các ngươi có lời. Có, chủ nhân ở cây có gai lánh bên trong phát hiện rất nhiều thủy tinh quặng mỏ. Những thứ này đều có. Nghe được bếp nát tiến hóa cần những thứ này. Cụ già giống như con gà con mổ gạo vậy gật đầu liên tục. Sau đó phân phó người làm đi lấy. Chờ ta thuộc hạ sau khi đến, nhớ đem những tư nguyên này điểm bộ ghi danh hảo giao cho ta. Nghe được liền thủy tinh mỏ. Muji A hé mắt. Hắn dò xét cây có gai lánh địa thời điểm. Cũng không có phát hiện thủy tinh mỏ. Xem ra hắn bị cái này kỵ sĩ rồng nói gạt. Không sao cả. Bỏ mặt hắn chủng loại lại hơn. Sau này cũng chỉ có thể ở tay hắn phía dưới đi làm. Hắn kinh doanh được hết thảy. Bây giờ cũng thuộc về Muji A. Rắc rắc rắc rắc, thân thể đã tăng trưởng đến gần 10 mét người khổng lồ dùng mình phủ đầy vảy tay nắm lên một viên nguyên tố lửa tinh thạch nhét vào. Ken ghét mấy hớp nhai bể nuốt vào trong bụng. Tiếp theo hắn không trọn vẹn thân thể nhanh chóng khôi phục. Máu thịt sống lại. Bắp thịt trọng tố. Vảy rồng sinh trưởng. Chán hai bên nhô lên. Đã khôi phục lý trí. Muji A đi ở đã lấy một loại hơn nữa văn nhã phương thức bắt đầu ăn uống hóa rồng đồ sổ trước mặt người. Đánh giá hắn bây giờ hình dáng. Mở miệng cười nói. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Như cũ có to lớn đói bụng đưa đến không hư cảm bếp nát tiếp tục đi trong miệng nhét các loại nguyên tố tinh thạch. Nhưng là hắn ánh mắt đi nhưng nhìn chằm chằm Muji A. Ngày không phải thuần huyết long. Hắn giọng vô cùng khẳng định. Bếp nát tin tưởng mình phán đoán. Vẹn vẹn chỉ là huyết mạch của rồng. Không thể nào sẽ để cho mình thân thể đổi được như vậy khổng lồ. Lại có thể bắt đầu người khổng lồ hóa. Hóa rồng đúng là sẽ cho người loại thân thể to lớn hóa. Nhưng không có như vậy khoa trương. Hắn lại không phải là không có chế tạo qua long ruột. Nào có hắn bây giờ loại này khoa trương hiệu quả. Ừ. Muji A gật đầu một cái. Đích xác. Ta không phải thuần huyết cử long. Ta là hỗn huyết chồng. Titan cùng kim long hỗn huyết Titan mặc dù trên mặt tràn đầy vảy. Nhưng là bếp nát như cũ lộ ra kinh ngạc vẻ. Loại này trong truyền thuyết sinh vật thật tồn tại dĩ nhiên tồn tại. Muji A không nhịn được lườm một cái. Cách này nông thôn tên nhà quê. Sau này đi theo ta thật tốt phối hợp. Ta một giọt máu này. Nhiều không dám nói. Để cho ngươi thiếu phấn đấu 1000 năm còn là không thành vấn đề. 1000 năm bếp nát nghe được Muji A mà nói. Không có phản bác. Hắn có thể cảm nhận được hiện tại thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn cảm giác được mình bây giờ khí lực sợ rằng có thể theo mình thú cưới rồng đỏ chính diện ngạnh cương. Hắn bây giờ có một loại mình có thể tay xé cử long ảo giác. Trên thực tế, đây cũng không phải ảo giác. Bất quá bây giờ hắn còn cũng không biết. Titan cùng Long Chi Vương 74 chương 733-25 tử những thứ này chính là của ngài thuộc hạ sao đã đang không ngừng ăn uống trong. Thân thể đã tăng trưởng đến 15 mét bét nát nhìn từ bầu trời bên trong hạ xuống những cái kia vân cử nhân. Trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Mặc dù trước cũng sớm đã có suy đoán. Nhưng là suy đoán biến thành sự thật. Vẫn là vô cùng làm người ta khiếp sợ. Dẫu sao có chút suy đoán chỉ là suy đoán. Vẫn là có sai lầm có thể. Nếu không thì sao Nuzia phủi một mắt tên nhà quê này. Cái này không có kiến thức dáng vẻ. Thật để cho Nuzia cảm giác có chút nóng mặt. Cái này kéo ra ngoài nói là hắn quyến thuộc. Đều cảm giác mất mặt. Hắn lại có thể đem Titan coi thành trong truyền thuyết thần thoại hư cấu tồn tại. Kiến thức nông cạn. Để cho Nuzia có chút im lặng. Ngươi tiếp theo thật tốt thích ứng ta huyết dịch lực lượng, ngươi bây giờ còn chưa phải là hoàn chỉnh hình thái. Nuzia phân phó nói. Qua đoạn thời gian ngươi lực lượng sẽ mạnh hơn. Nếu như ngươi có thể yên tĩnh hạ lòng tích lũy một chút. Mượn ta lực lượng đột phá truyền kỳ cũng không thể nào. Ta biết. Nghe được mình trước nhớ không quên truyền kỳ có ngắn hạn khả năng đột phá. Bếp nát cũng không có quá mức vui mừng. Bởi vì đây chính là hắn thành là nô bộc giá phải trả. Tiếp theo. Bếp nát đặc biệt tự giác đem mình lãnh địa giao cho Nuzia. Hắn duy nhất cần phải làm chính là ở người khổng lồ tiếp quản thành phố thời điểm. Phái mình quan viên đi trấn an dân chúng. May hắn trước làm các loại. Để cho hắn trên lãnh địa những nhân loại kia bình dân đối với nhân loại gia sinh vật có trí khôn tiếp nhận trình độ cao vô cùng. Cơ hồ không có đưa tới bao lớn hỗn loạn. Muzia liền tiếp quản cây có gai lãnh. Si nắc xe đối với rồng hung áp bán đảo thực tế nắm trong tay đất đai diện tích ngay tức thì liền lật gấp đôi. Đây chính là thu phục có chủ đất một trong chỗ tốt. Chỉ muốn bắt liền cao nhất thủ lãnh. Toàn bộ lãnh địa liền coi như là tới tay. Tiết kiệm thì giờ lại tiết kiệm sức lực. Bất quá. Tương tự với kinh cức lính như vậy đất đai. Toàn bộ rồng hung áp bán đảo đã không có thứ hai chỗ. Tiếp theo lãnh địa tự nhiên phải dựa vào si nắc xe người khổng lồ một tấc đánh xuống. Hơn nữa càng đi sau đó. Công chiếm độ khó lại càng lớn. Bởi vì ở phía trước kỳ chiếm lính thời điểm. Có rất nhiều có đầy đủ trí khôn hung thú. Thấy người khổng lồ quân đoàn liền vọng gió mà chạy. Về sau. Khi chúng nó trốn không có thể trốn thời điểm. Chúng liền sẽ tụ tập trung một chỗ phản kháng. Trên thực tế. Bây giờ người khổng lồ quân đoàn chinh phục đất đai đã không có ban đầu như vậy buông lỏng. Bọn họ bị sức phản kháng độ vậy càng ngày càng lớn. Bất quá trước mắt mới ngưng vẫn không có sinh ra bất kỳ thương vong. Dẫu sao si nắc xe một khối. Bất luận là quân đoàn cá thể trung bình thực lực. Vẫn là số lượng. Hay hoặc giả là trang bị. Cũng xa xa áp đảo rồng hung áp bán đảo địa phương cư dân. Vô luận là ở đâu một mặt. Si nắc xe nhằm vào rồng hung áp bán đảo thổ dân cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Muzia không nghĩ tới hắn có thua có thể. Phi long cưới mặt. Tại sao thua rồng hung áp bán đảo bị hắn chinh phục chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề duy nhất chính là. Vì thế hắn cần phải bỏ ra giá bao nhiêu. Chỉ như vậy mà thôi. Theo ta nói một chút gia tộc ngươi. Ở mình quân đội. Mới vừa đón lấy cây có gai lãnh sau đó. Muzia tìm tới đang ăn uống ca hát. Trên mông xịn. Ra một cái đuôi, sau lưng gồ lên hai cái thịt túi bếp nát tuân hỏi gia đình hắn tình trạng. Ta ra đời tại một cái thông thường gia đình quý tộc, hơn nữa còn là vị đặc biệt lúc túng con trai thứ. Bếp nát hướng Muzia kể lể mình xuất thân. Không. Không. Ngươi hiểu lầm ta ý. Ta đối với ngươi quật khởi phát ra sự không có bất kỳ hứng thú. Ta chỉ muốn biết ngươi ra đời quý tộc thế lực ở chỗ ở quốc gia địa vị là như thế nào. Nắm giữ nhiều ít tài nguyên Muzia biểu thì hắn không có hứng thú nghe một cái cá mặn trở mình phát ra sự. Dựa theo bếp nát hắn địa vị bây giờ. Muzia coi như là dùng chân nghĩ cũng biết. Hắn khẳng định đã là gia tộc người đứng đầu. Ta nhà bây giờ tộc là công quốc Sắc Phi Xe đứng đầu nhà giàu có thất đại hầu tước một trong những gia tộc. Bếp nát một mặt kiêu ngạo nói. Ở hắn ra đời trước, gia tộc hắn phấn đấu mấy đời người cũng chỉ là thu được bá tước tước vị. Mà làm hắn ra đời sau đó, hắn trực tiếp đem gia tộc hắn mang nhập đến cao cùng quý tộc hàng ngũ. Hắn ở công quốc Sắc Phi Ve trong chính là một cái sống sờ sờ truyền kỳ. Vô số oán phụ khuê phòng, quý tộc tiểu thư tình nhân trong mộng. Nhưng là rất hiển nhiên, Muzia đối với hắn sự việc cũng không có hứng thú. Nghe được gia tộc hắn ở công quốc địa vị sau đó, mặt hắn lên thậm chí lộ ra đặc biệt rõ ràng chê vẻ. Chỉ là hầu tước à, dựa theo loài người đất nước ước định thành tục quy củ, hồn ý cấp cao nhất lấy được tước vị chỉ có thể là hầu tước. Truyền kỳ liền có thành lập công quốc tư cách, lười được thành lập quốc gia truyền kỳ, bất luận gia nhập kia một cái quốc gia, coi như là gia nhập đế quốc, cũng có thể lấy được một cái vinh dự công tước hư hàm. Ngươi thấy Muzia sắc mặt bếp nát nhất thời có chút xấu hổ, muốn nói gì nhưng là những cái gì đều không nói được. Người ta có trong truyền thuyết huyết mạch, xem thường một người hầu tước là ở chuyện không quá bình thường tỉnh. Được rồi, thích hợp dùng đi. Muzia có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bị lưu đày tới chỗ tòa này đại lục ngũ sắc long hắn còn không có tìm được. Những thứ này ngũ sắc long cũng không có ở rồng hung áp bán đảo bên trong. Hắn phái ra dưới quyền mình phong bảo cử nhân bay lần toàn bộ rồng hung áp bán đảo. Vậy không có tìm được những cái kia bị trục xuất ngũ sắc long hơi thở. Nếu không có ở đây bán đảo bên trong, như vậy chúng liền tất chính là tại đại lục bên trong. Mà bây giờ rồng hung áp bán đảo nơi này chiến sự đã ổn, Muzia tâm tư dĩ nhiên là có chút lung lay. Hắn muốn thông qua cây có gai lãnh địa đường dây tiến vào đại lục bên trong dò tra một chút, tìm kiếm vậy mấy cái long tung tích. Hơn nữa Muzia cảm thấy bọn họ lăn lộn nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải là tịch tịch hạng người vô danh, làm sao tích cũng phải có chút danh tiếng. Chỉ cần hắn hơi hỏi thăm một chút, hẳn liền có thể được tương quan tình báo. Thông báo người nhà ngươi, để cho bọn họ cho ta an bài một chút, chuẩn bị tiếp đãi ta. Ta thân phận, ngươi tự xem làm đi vô căn cứ một cái, vẫn là ngươi đúng sự thật kể lể, đều có thể. Muzia phủi một mắt đang ăn ngốn nghiến bếp nát, giọng bình thản phân phó nói. Hắn mới không sẽ quan tâm tên này cảm thụ đâu. Hiện tên này đã là hắn quyến thuộc, sống chết liền nắm ở trong tay hắn. Quyến thuộc phải có quyến thuộc dáng vẻ, ngoan ngoãn nghe lời là được. Chẳng lẽ còn muốn hắn suy đoán một người quyến thuộc tâm tư sao? Nói chuyện vớ vẩn đâu. Rốt cuộc ai là chủ nhân, ai là quyến thuộc? Một chi hạm đội đi ở vừa nhìn vô tận đại dương trên, phách gió cắt sóng mà đi. Muzia cùng một vị anh vũ thiếu nữ ở chính giữa hạm thuyền lên, nghênh gió đứng. Bầu trời bên trong, một ít cưới đại bàng lớn phong bảo cử nhân núp ở đám mây bên trong. Ở hạm đội chung quanh, có đếm không hết dài dài bóng đen ở nước biển bên trong, như ẩm như hiện. Có lúc sẽ có một ít bóng đen phá vỡ nước biển, đem thân thể mình một số lộ ra ở dưới ánh mặt trời. Xem được hạm đội lên thủy thủ run lẩy bẩy. Ngươi lần này giết nhiều ít vong linh làm bằng gỗ trên soái hạm? Muzia cưng chiều nhìn vị hôn thê mình. Si nắc xe đã rời đi Obito tiểu lục địa, nhưng là nhưng có cùng chi tương liên truyền tống trận. Cách này cực lớn dễ dàng mi thu le la. Nàng kinh thường xuyên do người gác đêm đổi thành mà đến thiên sứ quân đoàn ở vong linh địa quật bên trong trắng trợn chinh chiến, lọc sạch nhóm lớn tử linh. Đây là nàng thích sự việc, cũng là nàng dưới quyền người gác đêm kiếp trước ước nguyện. Như vậy tùy ý khoe khoang hành vi, Muzia nhưng cũng không là nàng lo lắng. Bởi vì Muzia đã mua thông vong linh địa quật bên trong lão quái vật, con tàu ma giải Barbossa. Mithulela mỗi một lần xuất chinh tình báo đều là Barbossa cách này hai năm tử cung cấp, cơ bản không vấn đề gì. Bởi vì Muzia theo hắn nói, Mithulela xảy ra chuyện sẽ có xí thiên thần đến tìm hắn, cho nên hắn không dám ở trong tình báo chơi giả. Thành tựu đã sống vạn năm đại vu yêu, Barbossa biết vong linh địa quật bên trong mỗi một người tồn tại 5 tháng lâu một chút tử linh cứ điểm. Mà bây giờ, những thứ này cứ điểm bộ bị làm tình báo bán cho Muzia. Hắn mới không thèm để ý những cái kia lọc sạch rơi vong linh. Đáng một nói là, loại tình báo này giao dịch là Barbossa chủ động nói ra. Hắn trực tiếp thản nói đem tình báo giao cho Muzia ý đồ. Chính là vì những vong linh kia bị thanh trừ sau còn để lại tài nguyên. Dù sao các thiên sứ cũng không cần những thứ này tử linh tài nguyên. Được cách mình muốn. Đây chính là trắng trợn dương mưu. Ở Muzia mang Mivulela tại đại dương trên đi thời điểm. Bếp nát dựa theo Muzia phân phó mở ra truyền tin pháp trận liên lạc phụ thân hắn. Phụ thân làm truyền tin pháp trận mở ra trong nháy mắt. Đã bước đầu thích ứng long máu lực lượng. Lần nữa đổi hồi hình người bếp nát nhìn ở pháp trận chiếu hình ra người trung niên ảnh. Tâm trạng có chút phức tạp mở miệng hô. Hắn là nghĩ tới mấy ngày này gặp gỡ. Thật là giống như ác mộng vậy. Con trai ta. Tulip gia tộc kiêu ngạo. Ngươi gần đây lại có cái gì thu hoạch mới ngồi ở bàn đọc sách sau Tulip hầu tước bưng lên ly trà trước mặt. Nhẹ nhàng nếm một cái. Từ hắn nhi tử quật khởi tới nay. Liền hai liền ba cho hắn mang đến to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Một lần lại một lần đánh vào hắn thần kinh. Hắn bây giờ đã thành thói quen. Lần này hắn đã làm xong bị nhi tử đánh vào thần kinh chuẩn bị. Dù sao hắn bây giờ là tuyệt đối sẽ không lại theo trước như nhau. Thất thố đến liền ly trà cũng cầm không yên bước. Không có thu hoạch, ta ngược lại còn bị mất cây có gai lãnh. Bếp nát có chút thất hồn lạc phách nói. Actulip công tước tay hơi dừng lại một chút. Nước trà trong ly tung rơi vào trên bàn. Sắc mặt hắn cũng không cứng ngắc. Sau đó nhìn một chút truyền tin pháp trận chiếu hình ra hình ảnh. Cười khan. Con trai ta. Ngươi đang cùng ta làm trò đùa. Đúng không không có theo ngài làm trò đùa. Phụ thân. Bếp nát suy tính chỉ chốc lát sau. Quyết định theo mình phụ thân nói rõ ràng. Cái này không có gì tốt giấu giếm. Hắn đã thành Muzia nô bộc. Chẳng lẽ gia tộc hắn còn chạy thoát sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tulip công tước sắc mặt nghiêm túc. Cây có gai lãnh đã không còn là chúng ta Tulip, mà ta cũng đã thành người khác nô bộc. Bếp nát có chút thương cảm nâng lên tay. Tại đối diện Tulip công tước ánh mắt khiếp sợ bên trong. Bàn tay hắn nổi lên hiện một phiến lại một phiến vàng ấm miếng vảy. Tay hắn cánh tay hóa thành một con long trảo. Titan cùng Long Chi Vương 74 chương 734 ta muốn làm liếm chó, ai cũng đừng nghĩ cản ta. Ngươi đây là hóa rồng. Nhìn chằm chằm mình nhi tử bàn tay biến hóa. Tulip công tước sắc mặt vậy chợt biến đổi. Từ mình nhi tử thành công cưới rồng sau đó, hắn đối với long cũng có rất nhiều biết rõ. Trong đó, bởi vì hắn nhi tử đầu kia rồng đỏ duyên cớ, bọn họ Tulip gia tộc vậy mượn hắn máu rồng bồi dưỡng ra không ít long rồi chiến sĩ. Bọn họ căn bản cũng không lo lắng những chiến sĩ này sẽ phản bội. Bởi vì bọn họ trên người máu sẽ để cho bọn họ vĩnh viễn trung thành với vậy cái rồng đỏ. Vảy rồng màu vàng. Ngươi trở thành một cái kim long long rồi. Mấy ngày nay ngươi rốt cuộc trải qua cái gì? Tulip công tước trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Có thể dẫn gia tộc bọn họ quật khởi thiên chi kiêu tử. Một đoạn thời gian không gặp. Lại có thể trở thành một con rồng nô bộc. Làm sao có thể để cho hắn không giận? Hắn còn muốn làm đại công lão thân phụ. Qua một cách đại công diền đây. Không chỉ là hóa rồng. Còn có người khổng lồ hóa bếp nát lui về phía sau một bước. Sau đó ở hắn phụ thân ánh mắt bên trong, hắn thân thể từ đến gần 2 mét trình độ bành trướng đến 3 mét. Bắp thịt cầu kết, giống như một cái ma ruột bắp thịt người. Gần đây ta lãnh địa bên trong tới một đầu chưa rõ cổ rồng tồn tại. Sau đó bởi vì ta tham lam, ta dùng một viên mê long tâm linh quả. Nhưng là trái cây nhưng hoàn toàn đúng hắn không tạo tác dụng. Nói tới chỗ này, bếp nát trên mặt vậy lộ ra biểu tình khổ sở. Sau đó chính là ngài bây giờ thấy được như vậy. Phụ thân, đây chính là vị kia tồn tại đối với ta muốn xúc phạm hắn trừng phạt. Ta thành hắn nô bộc. Mà ta cây có gai lánh đã hoàn toàn thuộc về hắn tất cả. Ngươi lòng quá tham. Tulip công tước một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ. Đem ly trà nặng nề để lên bàn. Trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Ngươi còn không có đột phá truyền kỳ. Liền muốn đánh một cái cổ long chủ ý. Thật là ngạo mạn. Ngươi trước trải qua sự việc quá thuận lợi. Để cho ngươi quá mức đắc ý. Coi như không có lần này. Còn sẽ có lại lần kế. Ngươi nói không chừng được ăn lớn hơn thua thiệt. Trở thành một đầu kim long long rồi cũng không coi là quá kém. Tối thiểu ngươi còn để lại tánh mạng. Tulip công tước vừa nói an ủi mình lời của con. Trên thực tế cũng là đang an ủi chính hắn. Hắn nhi tử nếu đã lâm vào là người khác nô bộc. Như vậy hắn quốc phủ chi mộng đã tan vỡ. Bất quá bây giờ tình hình cũng không coi là quá kém. Tulip công tước đã trở thành công quốc trong đứng đầu nhất đại quý tộc. Đã hoàn thành hắn lúc còn trẻ mơ ước. Nhưng càng an ủi. Tulip công tước thì càng có chút không cam lòng. Được lũng vọng thuộc là loài người bản tính. Vốn là có thể trở thành một cái quốc gia khai quốc quân vương cha hắn. Bây giờ nhưng chỉ có thể đàng hoàng làm một cái công quốc nhỏ quý tộc. Loại này to lớn chinh lệch để cho hắn vô cùng là không cam lòng. Ngươi hiện ở trong tay còn nắm giữ nhiều ít lực lượng. Có khả năng hay không rời đi cây có gai lãnh. Lại tìm một khối đất hoang vu. Lần nữa phát triển xây dựng. Chờ đợi ngày sau tái kiến lập một cái quốc gia. Ta an bài đã bị toàn bộ khống chế được. Nói tới chỗ này. Bếp nát trên mặt lộ ra hơn nữa thê thảm bi thương vẻ. Hắn vất vả thu phục những cái kia mạnh mẽ không thuộc mình chủng tộc mất giáo. Núi non trùng điệp người khổng lồ. Người lùn. Tinh linh các loại. Ở người khổng lồ hạ xuống không lâu sau. Toàn bộ đều bị phù không thuyền cho trở đi. Liền liền hắn phí hết tâm tư thu phục vậy cái thanh đồng long cũng bị Muzia hạ lệnh giải trừ khế ước. Vậy mang đi. Cái này cũng chưa hết. Hắn mượn biển chi tinh linh thu phục những cái kia đại dương bộ lạc cũng bị Muzia phái tới một vị truyền kỳ Naga cho toàn bộ thu phục. Đại dương đã hoàn toàn thoát khỏi hắn nắm trong tay. Quá đáng hơn là đã bị hắn bên trong định là hắn con dâu vị kia biển chi tinh linh cũng bị mang đi. Hắn bây giờ có thể ra lệnh. Chỉ có lâu đài bên trong người làm. Còn có hắn trước xây dựng ba chi kỵ sĩ đoàn. Còn có hắn một ít quan viên. Trừ cái này ra. Lại cũng không có người bất kỳ sẽ nghe mệnh lệnh của hắn. Như vậy lực lượng mặc dù cũng không tệ lắm. Nhưng so với toàn bộ si nắc xe coi là cái gì nhưng là. Thành lập quốc gia nói vẫn là có khả năng. Nhớ tới Muji trước đối với hắn nói. Bếp nát trong lòng dấy lên một chút hy vọng ngọn lửa. Mảnh đất này cần một cái người quản lý. Mà hắn ở nơi này đất dưới đất còn có một ít nho nhỏ sức ảnh hưởng. Đặc biệt là vị kia cường đại tồn tại coi trọng hắn làm ruộng năng lực. Còn như đối với những phương diện khác. Nói thí dụ như sức chiến đấu. Chính là nhìn hờ hững. Ngươi bây giờ còn có thể thành lập quốc gia Tulip công tước trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này. Thật ra thì chỉ cần ta đột phá truyền kỳ nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí sau này ta thực lực mạnh hơn nói. Mượn quận chúa lực lượng. Giúp ta thành lập vương quốc đều không phải là việc khó gì. Bếp nát hồi tưởng hai ngày trước hắn bị truyền tống đến si nắc xe nhìn thấy cái loại đó trùng tình hình. Trong lòng không khỏi dâng lên sâu hơn kính sợ tình. Đối với trên người hắn vậy một nhỏ máu nguồn. Lại không nghi ngờ. Cưỡng ép thu phục ngươi vậy cái kim long cứ như vậy lợi hại ta lúc ban đầu lấy là hắn chỉ là một cái cổ kim long. Sau đó phát hiện hắn thân phận vượt quá ta tưởng tượng. Hắn không phải thuần huyết tài chính. Hắn là hỗn huyết. Hắn thân thể bên trong còn có một loại thuộc về truyền thuyết bên trong huyết mạch. Titan bếp nát mang trên mặt thật sâu kính sợ nói. Hắn kiến thức Muzia huyết mạch Titan một loại trong đó cường hãn chỗ. Đó chính là đối với người khổng lồ cách loại đó khủng bố đến khó tin lực hiệu triệu. Hắn rượu ngon thịt ngon chiêu đãi phục vụ những cái kia núi non trùng điệp người khổng lồ khi nhìn đến Muzia ở một chớp mắt kia. Lại có thể toàn bộ bò lổm ngổm trên đất. Nghe được Muzia muốn chiêu mộ bọn họ thời điểm. Lại là mừng rỡ như điên. cái loại đó tình cảnh, để cho bếp nát đến bây giờ đều khó quên trong lòng. Hắn ban đầu vì chiêu mộ những thứ này núi non trùng điệp người khổng lồ, nhưng mà không biết là phí sức nhiều ít tâm lực. Người ta đi nơi đó một chạm, hơi thở một thả là được. Loại này chênh lệch thật là để cho người liền ghen tỉ ý niệm cũng thăng không dậy nổi. Titan thật có loại này trong truyền thuyết sinh vật cùng tên nhà quê vậy bếp nát như nhau. Tulip công tước cũng là một mặt tên nhà quê xem. Hắn cũng đem Titan coi thành tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ tồn tại ở câu chuyện bên trong. Tồn tại. Titan vẫn luôn tồn tại. Chỉ là chúng ta tiếp xúc phương diện quá thấp, cho nên không biết mà thôi. Chúng ta tầm mắt quá mức nhỏ hẹp. Phụ thân, ta nói cho ngài, Titan mới là chúng ta thế giới bây giờ chủng tộc đệ nhất. Bếp nát hồi tưởng lại hắn mới vừa đến Si Nắc Xe sau đó, nói ra hắn bị một đám vân cử nhân vây quanh phổ cập khoa học Titan công lao vĩ đại. Nhìn hắn phụ thân bị hắn giải thích câu chuyện hù dọa được sửng sốt một chút, thần sắc không được biến ảo. Hắn trong lòng hiện lên một cổ vô hình khoái cảm. Chờ một chút, ngươi nói là hơn 40 năm trước, vậy một chàng chư thần rơi xuống tai nạn là theo Titan có liên quan? Nghe được mình nhi tử nói ra liên quan tới Titan các loại bí văn sau đó, Tulip công tước trên mặt tràn đầy rung động cùng đờ đẫn vẻ. Những cái kia chết cùng ngủ say thần chi toàn bộ đều là bởi vì là chọc giận lực Titan, cho nên Titan ra tay trừng phạt. Nhìn đối diện phụ thân vậy gần như đờ đẫn khuôn mặt, bếp nát trong lòng có chút phức tạp. Bởi vì hắn ban đầu tựa hồ cũng là theo hắn phụ thân vậy biểu hiện, phỏng đoán lúc ấy những cái kia vân cử nhân cũng là như vậy thưởng thức hắn diễn cảm. Trong bóng tối bật cười đi như vậy sự việc, chúng ta tại sao chưa có nghe nói qua? Chúng ta dĩ nhiên không cách nào nghe nói. Titan căn bản cũng không coi trọng bọn họ trên thế tục bên trong danh tiếng, mà các chư thần vậy quyết không cho phép như vậy liên quan tới thần để tai tiếng truyền được đầy đời đều biết. Tin tức bị phong tỏa, chỉ có những cao tầng kia nhân vật lớn mới biết. Chúng ta như vậy nhân vật nhỏ tự nhiên không biết. Chờ một chút. Mặt mũi đờ đẫn Tulip công tước trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nếu Titan tộc lớn mạnh như vậy, mà ngươi bây giờ trở thành một vị Titan người làm, như vậy là không phải ý nghĩa chúng ta Tulip gia tộc từ đây liền đánh lên trên thế giới thứ nhất cường tộc nhãn hiệu đúng như vậy? Không sai. Thấy phụ thân vậy vui vẻ đến gần như điên khuôn mặt, bếp nát có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Như vậy, chúng ta coi như là đến quốc vương trước mặt cũng không cần khom lưng khủy gối. Quốc vương không coi vào đâu. Phụ thân, ta quận chúa theo ta cam kết qua, chỉ cần ta có thể biểu hiện tốt một chút nói, hắn có thể đề cử chúng ta Tulip gia tộc ưu tú hậu duệ tiến vào đế quốc học viện bên trong học bổ túc. Tiến vào đế quốc học bổ túc hì hì nghe được mình theo trên thế giới thứ nhất cường tộc liên hệ quan hệ chỗ tốt. Tulip công tước cười được cùng một hai kẻ ngu như nhau. Hắn bưng lên ly trà trên bàn, nhưng là hắn nước trà lay động được gì thường kịch liệt, thậm chí hất tới hắn trên mình. Làm hắn đem ly trà bưng đến mép thời điểm, ly trà bên trong nước trà cơ hồ đã cũng vẩy xong rồi. Nhưng hắn như cũ không có nhận ra được. Theo trước như nhau nhẹ nhàng uống một hớp, nhưng trong thực tế một giọt nước cũng không có uống được. Con trai ta à, ngươi quả nhiên là Tulip công tước kiêu ngạo, chính là một khối cây có gai lãnh, có thể theo Titan liên hệ quan hệ, lại coi là được cái gì Tulip công tước gì thường rộng rãi. Trước hắn nghe nói mình nhi tử thất lạc cây có gai lãnh, còn đau lòng không thôi. Nhưng là hắn bây giờ vui vẻ sắc mặt đỏ lên, hưng phấn được đều muốn nhảy một bản. Tin tức này ngươi phải giữ bí mật. Phụ thân, ta quận chúa hắn cũng không thích khoe khoang. Bây giờ hắn tựa hồ là bởi vì có chuyện gì muốn đến đại lục bên này. Hắn bây giờ ngồi tàu biển đang đi ra tộc chúng ta bến tàu. Ngày nhất định phải làm tốt tiếp đãi công tác. Ngươi không nên để cho hắn thân phận bộc lộ ra đi, nháo được mọi người đều biết, chỉ cần ngài biết là được. Vị kia Titan điện hạ muốn tới rồi, được, ta tự mình đi nghênh đón. Nghe được Muzia muốn tới, Tulip công tước trên mặt lộ ra hốt hoảng, thần sắc hưng phấn, giống như một hấp tấp người tuổi trẻ vậy. Ngươi yên tâm, ta nhất định lấy cao nhất quy cách tới tiếp đãi hắn. Không, tình cảnh như vậy vẫn là quá nhỏ. Nhi tử, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, ta hẳn bố trí như thế nào nghi thức mới có thể làm cho vị này Titan điện hạ hài lòng, thấy mình phân phút biến thành liếm chó phụ thân. Bếp nát tâm tình ngũ vị tạp trần, há miệng một cách ba, muốn nói điều gì Nhưng lại nhắm lại, bởi vì có thể đem vậy vị điện hạ liếm được vui vẻ, gia tộc hắn bao gồm hắn ở bên trong cũng sẽ được ít lời vô cùng, cho nên hắn không có ngăn cản lý do. Để cho điện hạ thấy chúng ta Tulip gia tộc đối với hắn kính ý là đủ rồi. Dẫu sao ta lấy chúng ta Tulip gia tộc tài lực, bất luận cầm nghênh đón nghi thức làm được như thế nào to lớn, đều không cách nào nhập cái này vị điện hạ mắt. Titan cùng Long Chi Vương 74 chương 735 làm người phải khiêm tốn tới. Lập tức sẽ tới. Cũng cho ta chuẩn bị xong, không cho phép ra bất kỳ không may. Một cái cưới hổ khổng lồ người đàn ông trung niên ở một tòa hải cảng bên bờ quanh quẩn, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Hắn luôn luôn hướng chung quanh những cái kia ăn mặc hoa mỹ áo giáp kỵ sĩ mắng, phát tiết mình khẩn trương hưng phấn tâm tình. Bất quá cùng vị này hoa phục người đàn ông trung niên hưng phấn không cùng. Ở bày ra thảm đỏ hai bên, khôi giáp vừa dày vừa nặng các chiến sĩ chia nhóm hai hàng, chặn lại thương nhân, bản xứ lính đánh thuê, còn có một chút người đàn ông nhàn, chim sơn cả. Bọn họ luôn luôn phát ra một ít than phiền tiếng. Tại sao đột nhiên phong vào bến tàu, không cho phép chúng ta ra vào? Ta tàu chở hàng còn tại bên ngoài nhé, đây chính là tiên hóa. Nếu như không nhanh chóng tháo xuống nói, qua thời gian liền thúi. Ta đền coi như liền quần đều không còn dư lại. Cái này tổn thất người nào phụ trách, đây là có nhân vật lớn gì muốn tới à? Ngươi xem những kỵ sĩ này trên người huy hiệu. Đây chính là Tulip gia tộc huy chương. Cái gì Tulip? Ta đi qua không dưới 10 quốc gia hải cảng, cho tới bây giờ không có một cái thành phố xếp tại chưa có bất kỳ thông báo dưới tình huống đột nhiên phong tỏa bến tàu. Một người mới vừa đến vượng giác thành phố bến tàu thương nhân không nhịn được oán hận nói. Đó là chúng ta công quốc gần đây mới vừa tấn thăng đại quý tộc. Im miệng đi. Các ngươi một ít thương nhân nho nhỏ cũng dám cãi lại. Cẩn thận bị bọn họ nghe được, chọc giận những quý tộc lớn kia, ngay cả mạng cũng không gánh nổi. Vị kia Tulip gia tộc vị nào lớn như vậy phô trương ta không nhận biết vậy tên quý tộc, nhưng là ta biết hắn cái mông phía dưới kia đầu kia hổ khổng lồ là cái gì. Một người ăn mặc áo giáp lính đánh thuê trên mặt cười hì hì nhìn chằm chằm Tulip công tước thú cưới hổ khổng lồ. Đó là hoàng kim cấp liệt địa hổ. Chặt chặt, thật không hổ là đại quý tộc. Nếu như là hoàng kim cấp liệt địa hổ mà nói, như vậy nó thân phận không cần đoán, nhất định là Tulip gần đây đầu ngọn gió không hai Tulip hầu tước đại nhân. Thiệt hay giả, loại này đại quý tộc sẽ chạy tới bến tàu thổi gió còn bày ra lớn như vậy chiến trận? Nhất định là. Ngươi xem những kỵ sĩ kia, bọn họ trên mình hơi thở thấp nhất đều là cấp bạc trắng. Xem trận thế này, đúng thành phố đều bị quét dọn một lần, trên đất đều bị rắc lên liền cánh hoa. Loại này dáng điệu cũng chỉ có Tulip gia chủ mới có thể làm như vậy đi. Cái này phỏng chừng là có nhân vật lớn gì muốn tới thành phố chúng ta, dân chúng bàn luận sôi nổi. Sau đó không thiếu người đàn ông nhàn trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Dù sao thành phố bến tàu bị đóng chặt lại không tổn thương được bọn họ lợi ích, chỉ có những cái kia đuổi ở mấy ngày nay vận chuyển hàng ra hàng các thương nhân, còn có dỡ hàng làm giúp cửa thua thiệt, bọn họ còn có thể nhân cơ hội được thêm kiến thức, biết một chút về để cho hầu tước cũng chờ ra đón nhân vật lớn rốt cuộc là hình dáng gì. Hẳn là Tulip gia tộc vị kia thiên chi kiêu tử trở về. Nghe nói hắn nhưng mà rồng kỵ sĩ đang hải ngoại khai hoang đây. Không biết cũng không muốn đoán mò, coi như là thiên tài cũng không có để cho phụ thân nghênh đón con trai đạo lý. Các ngươi nói đúng bếp nát đại nhân đi. Hắn nhưng mà rồng kỵ sĩ à. Hắn nếu như trở lại, làm sao sẽ từ trên biển trở về? Người ta nhưng mà có rồng à, căn bản không cần khép kín bến tàu. Ngươi xem, phương xa có hạm thuyền tới. Rất nhanh. Ở Tulip công tước cùng hắn mang tới đội danh dự án mắt mong chờ bên trong. Phương xa mặt biển bên trong. Một hàng bóng đen từ phương xa trời biển giáp nhau chỗ hiện lên. Sau đó dần dần đến gần bến tàu. Theo bọn họ dần dần đến gần. Có thể phát hiện. Cách này một chi hạm đội khổng lồ. Hạm thuyền chất đầy trước mắt có thể thấy mặt biển. Nâng lên cánh buồm che đẩy thương không. Đây là ta Tulip gia tộc đại dương hạm đội. Thấy chi này phi gió cắt sóng mà đi hạm đội khổng lồ. Tulip công tước trên mặt không khỏi lộ ra tự hào thế. Nào ngờ. Phía trên hành khách đối với hắn những thứ này dẫn lấy là hào tàu biển tràn đầy chê. Đó là cái gì theo hạm đội đến gần. Một hồi lại một trận kêu lên tiếng ở bờ biển bên trong vang lên. Chỗ tòa này hải cảng thành phố dân chúng kinh hãi phát hiện. Ở nơi này chút hải thuyền chung quanh. Lại có thể toàn là tới từ biển sâu khủng bố sinh vật. Đó là Naga thủy triều lên xuống người khổng lồ một sừng cá voi sát thủ đuổi tịch cá heo rất nhanh thì có người nhận ra những cái kia bảo vệ hạm đội những cái kia sinh vật đại dương rốt cuộc là cái gì. Vậy cũng là đại dương bên trong có thể độc bá một phe sinh vật đại dương. Hôm nay chúng cũng bảo vệ ở một chi hạm đội bên cạnh. Hai cánh tay Naga. Bốn cánh tay Naga. Thậm chí còn có sáu cánh tay Naga. Trời ạ sao. Cái này tới là đại dương bên trong nhân vật lớn đi loại này phô trương. Đã sớm nghe nói đại dương bên trong cũng có theo chúng ta đất liền vậy vương quốc. Cái này phỏng chừng là trong đại dương vị kia vương giả tới. Tulip gia tộc thật đúng là lợi hại. Mọi người tiếng hô đưa tới núp ở nước biển bên trong Naga. Những thứ này nửa người nửa rắn tồn tại toàn bộ đem nửa người trên lộ ra nước biển. Lộ ra bọn họ loài người giống vậy diêm rúa lòe loẹt nửa người trên. Xem được không ít nhân loại phái nam trợn to cặp mắt. Nhưng là làm Naga theo bọn họ tầm mắt hồi nhìn sang thời điểm. Bọn họ lại đang Naga lạnh như băng rắn đồng nhìn soi mói. Không tự chủ rụt cổ một cái. Rất nhanh. Những thứ này số lượng rất nhiều. Nhìn như tán loạn Naga ship thành chỉnh tề trận liệt nối liền ở hải cảng cửa vào cùng hạm đội lớn nhất tàu biển bên trong. Ở giữa trống đi một cách đủ để cho 8 chiếc xe ngựa đồng hành đồ sổ lối đi lớn. Sau đó ở những dân chúng này khiếp sợ ánh mắt bên trong. Đang đến gần biển một bên kia. Một ít Naga thuật sĩ quơ trong tay pháp trượng. Để cho sóng lớn phập phồng mặt biển bình tĩnh như gương. Sau đó ở đây. Muôn người ngắm nhìn dưới. Một vị tóc đen kim đồng thiếu niên mang một vị người mặc chiến giáp. Xinh đẹp tuyệt luôn thiếu nữ từ tàu biển trên bước xuống. Đạp sóng mà đi. Khi bọn hắn xuất hiện một khắc kia. Phía sau bọn họ có 12 vị sáu cánh tay Naga theo sát phía sau. Còn có bạch tên thủy triều lên xuống người khổng lồ cùng theo. Như vậy phô trương. Nhìn những nhân loại kia tâm thần đong đưa lăng khiếp sợ không thôi. Dối rít ở trong lòng âm thầm suy đoán Muvia thân phận. Bất quá lớn hơn đều là suy đoán hắn là đại dương vương quốc ở giữa người thừa kế hoặc là quốc vương cái gì. Thí dụ như Mỹ nhân ngư các loại. Dẫu sao bọn họ cũng có thể đem đuôi cá hóa làm người chân pháp thuật. Phong bảo cử nhân. Naga. Còn có mới vừa duyên dáng liếc một cái. Thân thể uyển như núi cao giống vậy to lớn hải thú. Mặc dù Muvia không có báo ra mình thân phận. Nhưng là ước chừng chỉ bằng cách này phô trương. Liền có thể để cho chỗ tòa này bến tàu bên trong loài người đối với hắn đáp lại to lớn lòng kính sợ. Chỉ cần không phải ngu si đều biết hắn lai lịch phi phàm. Muvia lần này xuất hành. Chiêu mộ ngàn tên Naga thành tựu đội thân vệ. Những thứ này Naga toàn bộ có hắn nơi chinh phục Naga vương quốc vương tộc huyết mạch. Mà cái này còn không đủ. Hắn lại mang theo một con ước chừng 100 người thủy triều lên xuống người khổng lồ quân đoàn. Cung cấp hắn điều khiển. Loại này phô trương đối với Muvia bây giờ có được thế lực mà nói. Đã là đặc biệt điều thấp. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Từ đoạn đường này đi tới đây sau đó. Đi theo hắn những cái kia sinh vật đại dương số lượng chợt tăng đến như vậy bước. Bởi vì Muzia ở cây có gai lánh bên trong có một cái thu hoạch mới lui tới cùng cây có gai lánh cùng cảng khẩu hải đồ. hải đồ lên đánh dấu đi biển trong quá trình cần quay mũi địa phương. Hoặc là ngay cả có tàn bạo đại dương trí khôn bộ lạc. Hoặc là chính là có cường đại hải thú. Lại còn chính là tự nhiên đào tạo nơi hiểm yếu. Nhưng là những dấu hiệu này là địa phương nguy hiểm. Toàn bộ thành Muzia dò bảo chi địa. Hắn trực tiếp căn cứ hải đồ lên tiêu viết những cái kia nơi hung hiểm tiến về trước. Nơi nào hung hiểm hắn liền chạy tới đó. Sau đó đi bộ một vòng tới đây sau đó. Dưới quyền của hắn thuộc hạ thì trở thành loại trình độ này. Naga từ lúc ban đầu xuất hành ngàn tên tăng đến bây giờ 30.000 tên. Dọc đường đi qua. Hắn không biết thu phục nhiều ít Naga bộ lạc. Giết không dứt nhiều ít không phục. Muzia từ kinh cức lính đến chỗ tòa này hải cảng trên đường. Nếu như có người có thể đuổi theo một đường đi. Có thể thấy. Máu tươi nhiễm đỏ điều này đường biển. Dù sao không phải là tất cả sinh vật đều nguyện ý khuất phục tại hắn. Titan cùng Long Chi tử thân phận xác thực cao quý. Nhưng là Titan cùng Kim Long mặt mũi ở đại dương bên trong cũng không phải là đặc biệt sử dụng tốt. Cho nên, đối với những cái kia không muốn thần phục, còn định công kích hắn đại dương bộ lạc cùng hải thú, Muzia chỉ có thể bất đắc dĩ thống hạ sát thủ. Dấu có chết bất khuất hải thú cùng sinh vật đại dương có rất nhiều. Nhưng là đầu hàng vậy đặc biệt hơn. Thí dụ như Muzia mang những cái kia được gọi là có vương tộc huyết mạch Naga tiến vào những cái kia hoang dại Naga bộ lạc sau đó. Căn bản là vọng gió mà hàng. Không có bất kỳ một chút chống cự liền liên lụy người khác đi theo tới. Đi theo Muzia. Ngài chính là Muzia đại nhân sao ta là công quốc sắc phi ve tulip công tước. Gạo la. Muzia bước lên bên bờ thời điểm. Vị kia cưới liệt địa hổ tulip công tước nhảy xuống hổ khổng lồ. Đặc biệt nóng bỏng nghênh đón. Trên mặt mang mất tự nhiên nụ cười. Nhưng là chung quanh dân chúng bên trong. Lại có thể từ hắn hơi cúi xuống eo bên trong thấy hắn nình hót vẻ. Chỉ cần không phải người mù. Cũng có thể nhìn ra. Tulip công tước bây giờ động tác đại biểu cái gì? U. Vinh, quy, quy, hơ, mơ. Muzia gật đầu một cái ngắm nhìn bốn phía. Hắn thấy được hoan hô dân chúng. Trên đất thảm đỏ bày khắp tulip cánh hoa. Không khí bên trong mơ hồ có một cổ mùi thơm. Ngươi quá khoe khoang. Gạo la. Ta không phải phân phó qua khiêm tốn một ít sao mục thủy hắn nhìn tựa hồ liên thành thành phố trật tự đều bị ảnh hưởng hải cảng thành phố. Khẽ cau mày. Có chút bất mãn nói. Đối với sau lưng hắn vậy bị to lớn hải thú cùng đại dương sinh vật có trí khôn bảo vệ lên hạm đội thì làm như không thấy. Ờ là điện hạ. Lần kế ta chú ý. Nhất định sẽ không như vậy. Nghe được Muzia chỉ trích hắn mà nói. Gạo la sắc mặt hơi cứng đờ. Nếu như không phải là địa vị không đúng các loại. Hắn thật chỉ muốn chỉ trước mặt tên này mắng một câu. Ngươi quay đầu xem sau lưng ngươi những quái vật kia được không theo ta nói khiêm tốn. Lại còn nói ta khoe khoang. Ngươi trong lòng không có một chút ép đếm sao? Ừ. Muzia gật đầu một cái cảnh cáo vị này hầu tước, làm người phải khiêm tốn. Ờ, gạo la nhớ, điện hạ xin mời ngồi, ta đã ở gia tộc ta trong lâu đài chuẩn bị xong hoan nghênh ngài tiệc. Gạo la hầu tước hơi một bên. Ở thảm đỏ cuối là một chiếc do bốn con trắng như tuyết phi mã kéo xe ngựa. Đây là hắn xể mặt xuống theo một cái khác giao hảo hầu tước gia tộc mượn tới. Bởi vì hắn nghĩ tới nghĩ lui cảm giác được mình nhà xe ngựa năng lực quá thấp một ít. Kéo ra ngoài có chút mất mặt. Cho nên tiêu phí giá không nhỏ mượn một chiếc. Titan cùng Long Chi Vương 74 chương 736 quân đoàn trưởng. Thẩm phán quan. Phó viện trưởng ta không thích tham gia tiệc. Ngươi đi bước lên xe ngựa sau đó. Mikulela cúi đầu theo Muzia nói. Niềm vui tràn trề đại dương chiến đấu du lịch đã kết thúc. Leo lên đất liền sau đó. Chiến đấu cơ hội biên độ lớn giảm thiếu. Cho nên rực cháy thiên thiếu nữ bây giờ ít hứng thú. Cái này. Được rồi nghe được Mikulela cử tuyệt tham gia tiệc. Chuẩn bị mang mình vị hôn thê. Ở loài người trước mặt tú một sóng Muzia có chút không thể làm gì thở dài một cái. Hắn không muốn. hắn cũng sẽ không cưỡng ép nàng. Không có khuyên cần thiết. Dẫu sao tham gia loài người tiệc đối với Mikulela mà nói quả thật có chút hạ giá. Muzia tham gia tiệc là bởi vì là có chuyện muốn cho những loài người này hỗ trợ. Ở mảnh đại lục này, tương tự nắng ban mai thần giáo hội thế lực cơ hồ tương đương với không. Ngược lại là chiến tranh thần tín ngưỡng. Ở chỗ này thịnh hành, Muzia theo loại này thần chi thế lực không quen. Cho nên liền lười được tìm bọn họ hỗ trợ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có mượn nơi này quý tộc thế lực, dù sao cũng không kém, chính là phiền toái một chút. Cái này một vị là Muzia điện hạ đến từ hải ngoại vương giả. Tiệc trên, Tulip công tước Gạo La cùng thân cận Tulip gia tộc bị mời mà đến, các quý tộc như vậy giới thiệu Muzia dị thường hàm hồ. Mà những quý tộc kia đối với như vậy hàm hồ không rõ giới thiệu không có vẻ bất mãn, ngược lại rối rít giơ lên ly rượu hướng Muzia mời rượu. Đứng ở một bên 12 vị sáu cánh tay Naga chính là Muzia thân phận tôn quý chứng minh. Giúp ta làm một chuyện tiệc kết thúc sau đó, Muzia chờ đợi trước tới thăm Gạo La công tước. Cũng không nói nhảm, trực tiếp đem sáu tên đẹp thiếu niên cùng sáu cái trông rất sống động ngũ sắc long hình ảnh vứt cho Gạo La công tước. Phát động các ngươi Tulip gia tộc tất cả tài lực vật lực giúp ta điều tra ra cái này sáu con rồng vị trí. Những thứ này là cái này sáu cái người rồng loại hình thái. Tulip công tước nhận lấy những thứ này đồ sách, cẩn thận một chút hướng Muzia hỏi. Là hắn lần đầu tiên là Muzia làm việc, nhất định phải làm được đẹp đặc biệt, lưu lại một cái ấn tượng tốt nhất. Ừ, Muzia gật đầu một cái. Sau đó cùng hắn đơn giản miêu tả một chút cái này sáu cái ngũ sắc long vậy có mạnh mẽ làm phép năng lực chỗ đặc thù. Muzia điện hạ, ngươi phân phó muốn tìm vậy sáu con rồng, ta đã tìm được. Ra Muzia ý liệu, hắn muốn tìm vậy sáu con rồng, rất nhanh thì có tin tức. Nhanh như vậy khoảng cách hắn phân phó nhiệm vụ cũng không quá liền đi qua 3 ngày mà thôi. Tulip công tước lại có thể liền tìm được tình báo. Có chút không tưởng tượng nổi. Dẫu sao Tulip gia tộc sức ảnh hưởng cũng chỉ là ở nơi này công quốc mà thôi. Hơn nữa đối với khắp cả đại lục mà nói, công quốc Sắc Phi Re bản thân cũng không tính là cái gì. Ngươi muốn tìm vậy sáu con rồng, ngay tại chúng ta công quốc Sắc Phi Re tôn chủ nước vương quốc Vu Su An bên trong nhậm chức. Tulip công tước có chút hưng phấn nói. Hơn nữa đặc biệt nổi danh, cho nên ta không phí hơn đại công phu liền điều tra được. À, nghe được mình sáu con rồng xâm nhập vào một cái vương quốc giai tầng thống trị bên trong, Muzia nhất thời hứng thú. Theo ta cẩn thận nói một chút ngươi điều tra được tình báo. Điện hạ, ngài điều tra vậy sáu vị là vương quốc Vu Su An bên trong, là sức ảnh hưởng lớn nhất mới trỗi dậy quý tộc đoàn thể. Bọn họ ở vương quốc mỗi cái phương diện cũng có rất lớn sức ảnh hưởng. Tulip công tước nhớ lại mình điều tra sáu vị quý mới trỗi dậy quý tộc tình báo, trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Bọn họ đối ngoại thân phận cũng không phải là cử long, mà là tuyên bố mình là long ruột. Bởi vì một điểm này, bọn họ ở vương quốc Vu Su An bên trong phu nhân vòng bên trong được hoan nghênh vô cùng. Nói tới chỗ này, Gạo La công tước trên mặt lộ ra vô cùng là phức tạp thần sắc. Đây là Muzia lại có thể ở mặt hắn lên thấy được hâm mộ. Bởi vì máu rồng được hoan nghênh đúng vậy. Mới vừa tiến vào vương quốc Vu Su An quyền lợi thể hệ thời điểm, cái này sáu vị thường xuyên tham gia phu nhân cử hành các loại sa long. Chính là theo như vậy, bọn họ tích lũy to lớn mạng giao thiệp. Sau đó lấy này lấy được to lớn chính trị vốn. Sau đó liền một phát không thể thu thập. Bây giờ đã trở thành vương quốc Vu Su An đại quý tộc. Muzia im lặng không nói. Một đám tinh lực thịnh vượng, nhưng nắm giữ quyền bính quý tộc phụ nhân cử hành sa long, chơi là cái gì? Muzia không cần đầu óc nghĩ cũng biết. Thật không có nghĩ đến mình nuôi vậy sáu con rồng, ở trên đại lục này lại có thể dựa vào loại phương thức này tích lũy chính trị vốn, sau đó nắm quyền chui. Bọn họ bây giờ sáu ở vương quốc Vu Su An trong là chức vị gì? Muzia yên lặng sau hồi lâu, lên tiếng hỏi. Mu Di A như vậy khinh thường giọng, để cho Tulip công tước hơn nữa kính sợ. Hắn nhưng mà biết cái này vị điện hạ để cho mình hỏi thăm vậy sáu vị ở vương quốc Vu Su An bên trong nắm giữ như thế nào quyền bính. Nhưng là ở nơi này vị xem ra tựa hồ cũng là không đủ để là nói. Hồi bẩm điện hạ, ngài để cho ta nghe được vậy sáu vị, toàn bộ đều là hầu tước chức vị. Trong đó bốn vị đều là quân đoàn trưởng, phân biệt nắm giữ vương quốc Vu Su An bảo vệ vương đô quân đoàn cấm vệ. Thứ hai phù không hạm đội, còn có trấn thủ biên cương không sợ quân đoàn cùng tảng sáng quân đoàn. Còn có một vị tiến vào vương quốc Vu Su An thẩm phán đình, đảm nhiệm lớn thẩm phán quan. Cuối cùng một vị thì tiến vào vương quốc Vu Su An kỵ sĩ học viện, đảm nhiệm phó viện trưởng, dạy dỗ vị thành niên quý tộc. Nói cách khác vậy mấy cái dựa vào người phụ nữ nắm quyền lợi người. Có bốn cái tiến vào quân đội hệ thống, hai cái thì tiến vào hệ thống giáo dục cùng luật pháp hệ thống. Nghe được mấy tên này chức vị, Mu Di A có chút kinh ngạc hỏi. Sự lựa chọn của bọn họ thật đúng là phù hợp Mu Di A ý tưởng. Đúng vậy. Thấy Mu Di A loại thái độ này, Tulip công tước không khỏi ở trong lòng suy đoán. Để cho hắn điều tra cái này sáu con rồng theo Mu Di A có cái gì quan hệ. Lấy Tulip gia tộc lực lượng có thể để cho ta theo bọn họ gặp một lần sao? Bất kỳ một vị đều có thể. Không có vấn đề. Điện hạ, chúng ta Tulip gia tộc cùng vương quốc Vu Su An một vị ở góa nữ bá tước có làm ăn lên lui tới. Hoàn toàn có thể thông qua đường dây của nàng. Để cho ngài thấy bọn họ. Ta anh hùng ạ, ngươi khỏi lâu cũng không có tới gặp ta, ta thật là nhớ ngươi muốn chết. Một tòa xa hoa lâu đài bên trong. Một vị dung mạo xinh đẹp. Vóc người đầy đặn mỹ phụ thấy mặc giáp bước vào trong đó thanh niên tướng quân. Trong mắt lộ ra vẻ u oán. Sau đó liền không kịp đợi nhào tới. Ha ha ha. Không phải sự việc quá nhiều mà. Không giúp được. Ngươi xem ta. Sự việc giúp xong. Vừa nhận được lời mời của ngươi. Ta cái này không lại tới sao? Người mặc khôi giáp thanh niên tướng quân ôm vị này nở nang phụ nhân. Trong mắt cũng là lộ ra vẻ nóng như lửa. Ở hắn lúc nói chuyện. Thanh niên tướng quân ôm lấy mỹ phụ. Sau đó hướng trong lâu đài gian phòng đi tới. Chỗ đi qua. Người hầu gái toàn bộ sắc mặt hồng nhường đường. Sau đó theo ở phía sau. Các nàng nhưng mà biết vị này tướng quân dũng võ. Bằng vào bọn hắn phu nhân có thể không thỏa mãn được hắn. Cuối cùng. Cái này làm tướng quân ôm cái này lâu đài bà chủ. Mang một đám trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thị nữ. Tiến vào một cái gian phòng sau đó. Cửa phòng âm một tiếng đóng lại. Sau đó để cho người tâm viên ý mã tầm tá chi âm từ trong đó truyền ra. Lúc này. Ở tòa lâu đài này lộ không trên bình đài. Một vị tóc đen kim đồng thiếu niên. Sắc mặt lãnh đạm vương giả xa xa quang cảnh. Ở sau lưng hắn. Mấy cái người hầu gái một mặt si mê nhìn hắn. Hoang đường hết sức. Đột nhiên. Vị này thiếu niên một tiếng hừ lạnh. Trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ giận dữ. Lộ ra một tia uy thế. Hù được sau lưng vậy mấy tên người làm gái vội vàng cúi đầu xuống. Hắn các nàng không hiểu vị này đi theo thương đội cùng chung tới đây khách quý là thân phận gì. Chỉ biết là. Liền liền bọn hắn phu nhân cũng đối với hắn khá là kính trọng. Tựa hồ vẫn là một cổ đặc biệt sợ hãi dáng vẻ. Thật tốt hứng thú Mu Di A phủi phía dưới lâu đài như nhau. Ánh mắt kỳ vọng phương hướng. Chính là vị kia tướng quân mang cái này lâu đài chủ người nhân tạo địa phương. Mặc dù Mu Di A đặc biệt khó chịu. Nhưng là hắn còn không có thất đức đến đem mình đang hưng trên đầu thuộc hạ. Từ bên trong bắt tới. Cái này thì quá gài bẫy. Tạm thời cùng hắn một chút đi nhưng là cái này một các loại. Nhưng từ ban ngày đến lúc nửa đêm. Sau đó mặt trời lần nữa từ trên đường chân trời dâng lên. Treo đến hắn trên đỉnh đầu. Mà lúc này Mu Di A. Đã ngồi ở chỗ đó uống một ngày một đêm trà. Mặt hắn lên không có bất kỳ biểu lộ gì. Bên trong lâu đài. Một cái tản ra cổ quái mùi gian phòng bên trong. Không mảnh vải mỹ phụ nằm ở vóc người cường tráng thanh niên trên mình. Trên mặt đều là vẻ thỏa mãn. Cùng dưới người thanh niên vừa nói ngắn người chết lời tỏ tình. Ngay tại lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì. An Dệ Lộ, ngươi ở công quốc Sắc Phi Xe có người quen biết sao? Ngọc Bích không có. Thế nào? Thanh niên trần trụi nói. An Dệ Lộ có chút nghi ngờ hỏi. Hắn biết công quốc Sắc Phi Xe, chẳng qua là vương quốc Vu Su An rất nhiều phụ thuộc bên trong một cái công quốc nhỏ mà thôi. Mấy ngày trước, có một cái rất tuấn mỹ thiếu niên đi theo một con từ Ngọc Bích tới thương đội, đi tới ta lâu đài, chỉ mặt gọi tên nói muốn gặp ngươi. Hắn cho ta một viên rất lớn đá quý, nói chuyện này để cho ta mời ngươi thù lao. Vậy ngươi liền mời ta, vậy ngươi thật đúng là nghe lời. Lời này thanh niên tóc đỏ một cái tát vỗ vào phụ nhân vú, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Tuấn mỹ thiếu niên, có hơn tuấn mỹ có ta đẹp trai sao? Cảm giác cùng ngươi kém không nhiều. Vị này ở góa nữ bá tước cười đùa nói. Đáng tiếc chính là quá nghiêm túc. Theo ta nói chuyện cũng là một bộ yêu không hợp lý dáng vẻ, bộ kia ngạo mạn dáng vẻ, nhìn đặc biệt rét. À, không phải là ngươi cầu vui mừng bị cự tuyệt chứ? Angelo biết nằm ở trên người mình chính là một cái gì mặt hàng. Mềm không được, liền trực tiếp mạnh bảo, dấu sao nàng cũng là quý tộc. Người nào nói đó chính là một cái không hiểu được hưởng thụ nhóc con. Vị này nữ bá tước đương cơ chối. Vừa nói, vị này mỹ phụ trên mặt lộ ra phấn uất vẻ. Nàng lúc ấy muốn dùng mạnh tới, kết quả vị kia thiếu niên một cái tát đánh sụp nửa bức tường. Vậy bức tường trực tiếp hóa thành bột. Như vậy lực lượng dọa sợ nàng, sau đó nàng liền không dám làm loạn. Cho nên ta trả thù hắn. Bây giờ nói, hắn hẳn ở đỉnh thượng đẳng ngươi một ngày một dạ tới nơi này. Mỹ phụ trên mặt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác chuyện. Dựa theo nàng ý tưởng, như vậy thích giữ mình từ người tốt, làm sao vậy ngại quá xông vào cắt đứt nàng chứ? Cái này cũng quả thật như nàng nghĩ như vậy. Ngươi hay là thật là nghịch ngợm. Nghe được mình cách này nhân tình nói, Angelina lạc lơ đến cười một tiếng, mặc áo vào chạy liền đi ra bên ngoài. Ta đi xem một chút, cái này đến từ công quốc Sắc Phi Xe tuấn mỹ thiếu niên rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể tiêu phí lớn như vậy giá phải trả muốn gặp ta. Mới vừa mặc xong quần áo, Angelo đẩy ra lâu đài cửa lầu chót, sau đó liền thấy đang ngồi ở chỗ đó yên lặng uống trà tóc đen kim đồng thiếu niên. Hắn đỏ đồng cùng một đôi sáng chói hoàng kim đồng đối mặt. U, giúp xong không mang theo bất kỳ cảm tình gì, thanh âm ở lâu đài ban công lên vang lên. Titan cùng Long Chi Vương 74 chương 737 Thiết Quốc Chi Long Muzia. Ở vương quốc Vu Su An bên trong, quyền thế mạnh thanh niên tướng quân trợn mắt há mồm nhìn ngồi ở ban công lên uống trà thiếu niên. Đứng ở sau lưng hắn hai vị người hầu gái một mặt vẻ mệt mỏi, sợi tóc gian tràn đầy hạt xương. Các nàng phụng bồi Muzia đứng ở nơi này một ngày một đêm. Làm sao thấy ta thật bất ngờ sao? Muzia mặt không cảm giác nhìn mặc áo giáp thanh niên tướng quân. Không phải ta. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ Angelo trên trán nhỏ xuống. Giờ khắc này, hắn đem phía dưới cái đó mỹ phụ ở trong lòng mắng trăm ngàn lần. Hắn nhưng mà không có quên vị kia nữ bá tước nói trước mặt vị này thiếu niên bị nàng bỏ rơi một ngày một đêm. Đây là bao lớn lỗi. Đây là cầm Muzia vào chỗ chết đắc tội ngồi. Ngươi nhưng mà vất vả liền một ngày một đêm, mệt không chớ đứng. Muzia giọng lãnh đạm, không nhìn ra vui giận. Pho khan, ta đứng liền tốt, ta còn không mệt mỏi. Angelo xoa xoa mồ hôi trán, cười khan nói. Không cần khẩn trương, ta còn tội gì theo một cách người bình thường loại so đo. Muzia phủi hắn một mắt, mở miệng nói. Hắn phong cách còn không có thấp như vậy. Một cách mê mệt tại hưởng thụ dục vọng phu nhân mà thôi. Theo loại người này so tài, quá điệu giới. Cũng phải, điện hạ thân phận ngài tôn quý, loại này đê tiện sinh vật cũng chưa có tư cách tiến vào ngươi trong mắt. Angelo lớn vỗ Muzia nịnh bợ. Không sai, không hổ là đã phối hợp đến quân đoàn trưởng người. Nói chuyện cũng thay đổi được khéo đưa đẩy rất nhiều. Coi như là cầu tha thứ cũng biết như thế uyển chuyển. đây có thể với ngươi chủng tộc hoàn toàn không tương xứng đôi à. Nghe nói như vậy, Muzia nhíu mày mau. Angelo nhìn như là ở chê bai vị kia phu nhân, thực tế chính là ở là nàng chối bỏ trách nhiệm. Muzia điện hạ, ngài liêu khen, ta lấy được hôm nay địa vị cũng là của ngài tài bồi. Nếu như ngài không có khi còn bé ngươi đối với ta thật thà dạy dỗ, cũng chưa có ta bây giờ cao như vậy thành tựu. Lời này nghe thật là thoải mái. Nghe được cái này chủng lời khen tặng, Muzia trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Ở 5 tháng chui luyện trong, những người này quả thật không giống nhau. Hắn nhớ khi còn bé nuôi những thứ này long thời điểm, những người này cũng không thiếu phản kháng hắn. Lời khen tặng cơ hồ chưa từng nghe qua. Đã như vậy, ngươi bây giờ được hết thảy đều là ta đã từng ban cho. Như vậy ta bây giờ liền yêu cầu ngươi bỏ qua những thứ này, để cho ngươi theo ta đi. Ngươi vậy thì nguyện ý hả điện hạ? Ta. Nghe được Muzia mà nói, Angelo sắc mặt nhất thời liền biến. Làm sao không muốn? Muzia nhìn biến sắc Angelo hỏi, chỉ cảm thấy được khá là thú vị. Hắn đã tìm về như vậy nhiều con rồng, nhưng là nhưng thuộc cách đại lục này long làm việc nhất lẳng lơ, lại có thể lựa chọn lẫn vào loài người đất nước sai tầng thống trị trong, còn lợi dụng mình thân là cử long trời xanh hùng hậu tiền vốn, thành công nắm giữ một số quyền bính, hoang đường làm cho người khác bật cười. Nhưng là suy nghĩ một chút vậy tựa hồ là chuyện đương nhiên sự việc. Trời xanh cường đại long tộc hạ kiêu ngạo, biết ẩn nhẫn nhượng bộ thời điểm, không lấy được một phen thành tựu, có chút không nói được. Không phải là không nguyện ý, mà là rồng đỏ Angelo nhìn Muzia cũng tràn đầy trù trừ vẻ. Hắn đã từng trong mộng gặp được vô số lần tình cảnh như vậy, đây là hắn nhất là sợ hãi cảnh tượng. Hắn sợ nhất chính là Muzia sau khi đến vừa mở miệng thì phải hắn đi theo rời đi. Cho tới bây giờ hắn đã có chút không muốn gặp lại Muzia. Bởi vì một khi thấy Muzia thì đồng nghĩa với hắn khổ cực lấy được hết thảy, có thể sẽ cho một mồi lửa. Không cần giải thích, đem hắn năm toàn bộ kêu đến đi, có lời gì mọi người cùng nhau nói. Thấy mặt đầy vẻ phức tạp, muốn nói lại thôi đỏ long tướng quân, Muzia giơ tay lên dừng lại hắn muốn nói. Nhàn nhạt phân phó nói. Giống nhau bọn họ còn nhỏ lúc đó, không chút nào cầm hắn làm thống soái 800.000 lính cận vệ quân đoàn trưởng. Đối với loài người bình thường mà nói, hắn là nhân vật lớn. Nhưng đối với Muzia mà nói, Angelo chỉ là hắn nuôi dưỡng 101 con rồng bên trong đó một cách mà thôi. Rất nhanh, ở Angelo thông chi một chút, ngoài ra 5 con rồng biết Muzia đến sau đó, vội vàng buông xuống trong tay chuyện, đi tới nơi này cách lâu đài, ngoan ngoãn đứng thành một hàng đối với Muzia. Giống như là nghe theo lão sư huấn thoại học sinh như nhau, mấy người các ngươi ủa rũ cúi đầu làm gì nhìn trước mặt cái này 6 cái ủa rũ cúi đầu long. Muzia dẫn đầu mở miệng trước. Các ngươi bỏ không được nơi này hết thảy, đúng không? Bởi vì theo sau khi ta đi, các ngươi tổ chức quyền thế liền không còn gì vô tồn. Cho nên tâm tình không tốt, phiền muộn, phải không lộ trên đài, yên tĩnh không tiếng động. Đại biểu 6 cái tiểu long đều đã thầm chấp nhận Muzia mà nói. Bọn họ quả thật không muốn cùng Muzia rời đi. Thông qua năm hơn 10 năm phấn đấu cùng cố gắng, bọn họ ở vương quốc Vusuang bên trong lấy được phổ thông cử long cũng khó có thể tưởng tượng quyền thế. Một khi đi theo Muzia rời đi, liền đại biểu bọn họ lên nửa đời tất cả cố gắng toàn bộ cho một mồi lửa. Bởi vì có rất nhiều thứ là không mang đi được. Các người xem trước ta, liền lấy các ngươi trước theo ta sinh sống với nhau lúc, hiểu được liên quan tới ta ấn tượng tới đánh giá ta. Ta là một cái ngu xuẩn sao? Muzia hướng cái này 6 con rồng hỏi. Theo bản năng, cái này 6 con rồng toàn bộ lắc đầu. Mặc dù Muzia làm việc bá đạo, có lúc tình thương còn đặc biệt thấp, nhưng là nói hắn ngu xuẩn nói vậy không tính là. Ta mang các ngươi đi, ta có thể lấy được cái gì? Muzia hỏi tới. không có cùng những thứ này long trả lời. Hắn tự mình trả lời. Sáu cái hồn ý cấp. Lại tinh thông pháp thuật cử long. Nhưng là nếu như ta không mang theo các ngươi đi, ta lại có thể được cái gì? Muzia cười híp mắt nhìn trước mặt cái này sáu cái quyền cao chức trọng cử long. Bốn vị vương quốc Wusuang quân đoàn trưởng. Một người môn đồ phân bố nửa quốc gia phó viện trưởng. Còn có một vị chấp trưởng thẩm phán quyền thẩm phán dài. Loại nào lựa chọn đối với ta mà nói còn có lợi. Còn cần muốn sao? Muzia mà nói. Để cho cái này sáu con rồng toàn bộ ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt lộ ra hy rực vẻ. Nghe Muzia trong lời nói ý nghĩa. Bọn họ tựa hồ không cần rời đi. Sáu cái hồn ý cấp cử long chiến lực. Ta dưới quyền cái gì cần có đều có. Không hề thiếu thiếu. Nhưng là ta dưới quyền lại không có liên hiệp chung một chỗ. Tiến tới chừng một cái vương quốc vận mạng tồn tại. Nếu như ta để cho các ngươi theo ta đi. Đó chính là ngu xuẩn hết sức. Muzia. Vậy trước kia ngươi hỏi ta rồng đỏ quân đoàn trưởng Angelo trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn từ Muzia chữ ngắn gọn trong nhìn thấu Muzia đối với hắn chỗ vương quốc giá tâm. Ta chọc cười ngươi chơi. Muzia khuôn mặt cười trúng chín nhìn vị này trên mặt lộ ra hân hoan tung tăng rồng đỏ quân đoàn trưởng. Đây chính là hắn theo điều này rồng đỏ mở một cái nhỏ đùa giỡn mà thôi. Tuyệt không phải trả thù cái gì. Hắn Muzia nhưng mà ghi trong tim rồng lớn Titan cùng Long Chi Tử, làm sao sẽ cân cân so đo. Chơi sau khi cười xong, Muzia có sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mặt cái này sáu vị ở vương quốc Wusuang bên trong phối hợp được gió nổi nước lên. Nắm giữ to lớn quyền thế cử Long. Ta sẽ không mang các ngươi đi. Ta còn muốn các ngươi an tâm lưu ở quốc gia này. Dùng hết các ngươi hết thảy tinh lực. Hướng lên lấy được càng nhiều hơn quyền bính. Cho đến có một ngày, sáu người liên hiệp thời điểm ở chung với nhau, có thể hoàn toàn thao túng quốc gia này. Muzia nói ra làm hắn nghe được cái này sáu con rồng lấy được thành tựu sau đó. Suy nghĩ sau hồi lâu làm ra dự định. Ta muốn các ngươi làm quốc gia này thiết quốc chi long. Thiết quốc chi long nghe được Muzia ý tưởng. Cái này sáu con rồng thân thể đều là chấn động một cái. Không nghĩ tới. Muzia lại có thể miệng ra như vậy cuồng ngôn. Lại muốn bọn họ ăn cắp quốc gia này quyền sở hữu chui. Các ngươi rất kinh ngạc sao nhìn cái này sáu con rồng trên mặt vẻ kinh hãi. Muzia hỏi. Có phải hay không cảm thấy ta là ý nghĩ hào huyền. Các ngươi có phải hay không cảm thấy loại chuyện này căn bản cũng không có thể. Muzia. Mặc dù chúng ta cũng muốn ở vương quốc Wusuang bên trong lấy được càng nhiều hơn quyền bính. Nhưng là chúng ta bây giờ lấy được quyền thế đã đạt tới chúng ta cực hạn. Rồng đỏ Angelo mở miệng nói. Bọn họ đã sớm xem rõ ràng. Quyền lực là theo lực lượng quải câu. Có lực lượng muốn lấy được quyền lợi. Là chuyện dễ dàng. Nhưng là lấy bọn họ lực lượng bây giờ quả thật đã đạt tới cực hạn. Bọn họ đã không cách nào tiến thêm một bước hầu tước trên là công tước. Mà công tước lại cần có truyền kỳ thực lực. Chúng ta thời gian ngắn là không có thể đột phá truyền kỳ. Nếu như muốn thiết quốc mà nói. Tối thiểu còn muốn lại cùng 500 năm. Khi đó. Chúng ta đại khái đã đột phá đến truyền kỳ. 500 năm quá lâu. Không tới lâu như vậy. Nghe nói như vậy. Muzia lắc đầu một cái. Nhất hơn trăm năm thời gian. Ta muốn các ngươi ở trăm năm trong thời gian liền xong thành thiết quốc cử chỉ. Hoàn toàn nắm trong tay quốc gia này. Cái này có chút không thể nào đâu, Muzia. Đảm nhiệm trấn thủ ở vương quốc biên giới không sợ quân đoàn người thống trị cao nhất Lam Long lên tiếng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra bọn họ cái này sáu con rồng liên hiệp chung một chỗ. Làm sao ở trăm năm trong thời gian nắm trong tay một cái vương quốc. Phải biết, vương quốc Wusuang nhưng mà có 13 vị truyền kỳ. Trong đó truyền kỳ cao cấp liền có thể là có 2 vị à loại này thực lực. Tại đại lục 3 đại vương quốc bên trong nhưng mà mạnh nhất. Tại sao có thể là bọn họ 6 cái hồn ý cấp ngũ sắc long có thể nắm trong tay không có gì không thể nào. Các ngươi đều đã dung nhập vào xã loài người đất nước đã nhiều năm như vậy. chẳng lẽ còn không có xem người biết loại đất nước quy tắc sao? Muji cười hỏi. Loài người đất nước theo hoang dã bên trong trắng trợn mạnh hiếp yếu quy tắc không giống nhau. Mặc dù bản chất vẫn là mạnh hiếp yếu, nhưng là bề ngoài lại có một tầng che giấu. Ví dụ như đảm nhiệm người thống trị cao nhất không nhất định là người mạnh nhất, nhưng là người thống trị cao nhất nhưng tất nhiên nắm giữ lực lượng mạnh nhất. Các ngươi vương quốc Vu Su An bây giờ người thống trị cao nhất, hắn thực lực mạnh bao nhiêu? Tên kia chỉ là một dựa vào dược vật sinh miễn cưỡng lên cấp hồn ý cấp phế vật. Nếu như không phải là có vương thất huyết mạch, chỉ bằng loại phế vật đó cũng muốn ngồi lên ngôi vua. Nói tới bọn họ vương quốc Vu Su An quốc vương, cái này mấy cái long trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. Ta một cái tát liền có thể đập chết tên phế vật kia. Nhưng là vậy thì như thế nào? Ở vương quốc thể chế quy tắc dưới, các ngươi thấy hắn như cũ phải hướng hắn cúi đầu xưng thần. Mu Phi Ai nhìn phương xa, cường giả hướng tên yếu cúi đầu, đây là loài người bên trong thường thấy nhất một màn. Nhìn như hoang đường, nhưng thực tế nhưng đặc biệt bình thường. Bởi vì có thể để cho cường giả cúi đầu tên yếu sau lưng, còn có để cho cường giả cũng làm kính sợ lực lượng. Các ngươi hướng vị kia quốc vương cúi đầu, thực tế chính là ở hướng vương thất nắm trong tay những cái kia truyền kỳ cúi đầu. Cho nên chân chính nắm trong tay vương quốc Vu Su An chính là những cái kia truyền kỳ. Mà chúng ta muốn trong vòng trăm năm ăn cắp vương quốc quyền bính, liền không vòng qua được bọn họ. Truyền kỳ, ta có thể giúp các ngươi phân hóa giải quyết, không nên quên các ngươi sau lưng còn có ta tồn tại. Ngươi có thể làm sao giúp chúng ta? Các ngươi cái này sáu đều ở đây loài người bên trong phối hợp đến hầu tước tước vị. Ta ở trên thế giới du lịch nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ là nhất sự vô thành sao?